Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Chuyện Ma của Ngà Tũn, được phát sóng vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của Hỏa Thần truy bắt âm hỏa dạ xoa, nằm trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Vậy là chúng ta đã thấy được phản diện chính của lần này là con sư tử thú cưỡi của âm hỏa dạ xoa, và đứng đằng sau lưng chính là âm hỏa dạ xoa, bên cạnh đó thì chính là thầy trò của lão thầy tà, vẫn cứ đấu đá với ông thầy Phong bốc đầu bao năm, mà chúng ta cũng đã biết tiếp theo nó sẽ như thế nào, cái ân oán của gia đình nhà ông cụ Liềm có giải quyết được hay không, ông thầy Phong bốc đầu sẽ đối đầu với những cái thế lực tà ác kia như thế nào, thì sẽ được trả lời ở tập cuối cùng này. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Khắc Hiếu, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn, và có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook mà A Tuấn đang ghi mà bình luận. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hỏa Thần truy bắt âm hỏa dạ xoa, tập cuối, series Thần Nổ Làng Phúc Lễ, tác giả Khắc Hiếu. Ngày hôm sau ở bên làng Phúc Lễ, mới sáng sớm, người ta đi tập thể dục và ra đồng làm việc qua chỗ nhà thầy Phong. Không hiểu sao mới bảnh mắt ra, đang nghe tiếng đánh đập choa choả ở trong nhà thầy. Hết thầy Phong quát, rồi lại đến cả thằng Tiến, thằng Hiếu. Ba thầy trò cứ thay nhau mà đánh, không biết là đánh cái gì. Người ta hiếu kỳ ngó vào, bởi người ta biết rằng là thầy chẳng đánh người đâu, có đánh thì đánh ma đánh quỷ để tra để khảo. Thế nhưng cũng lâu rồi không thấy thầy dùng hình, người ta tò mò cũng ngó vào hóng chuyện. Chỉ thấy bên trong ba thầy trò đánh trần trùng trục, mỗi người một thứ roi. Ông thầy Phong thì cầm cái điếu cày, thằng Tiến thì cầm cái dây thừng, còn thằng Hiếu thì cầm hai sợi xích chó, cứ thay nhau quất ùm vào cái gốc cây. Mà ba thầy trò ai nấy người chắc nịch, ông thầy Phong giả thì giả đấy, nhưng đừng nói gì đến hai thằng đệ tử. Ông á, múi nào múi đấy, cơ lưng bắp tay nổi lên từng cục. Có mấy đứa con gái mới lớn đi làm đồng đi qua, thấy anh em nhà thằng Hiếu, thằng Tiến thì cứ như gặp phải kỳ quan, trứng nó cứ rụng bành bạch. Ấy mà nhìn đến ông thầy Phong thì cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Anh Hiếu, anh Tiến, gớm, trông các anh Phong độ quá, hay là các anh làm người yêu chúng em đi. Quỷ sớ, anh Tiến thì anh ấy có vợ rồi đấy, còn anh Hiếu thì thôi tao nhường mày. Tao cao lên 1m7 mà anh Hiếu thì cao có 1m55. Bọn con gái cứ đùa với nhau như thế rồi cười khúc kha khúc khích. Hai thằng vừa nghe khí thế hừng hực đang khảo vong, thấy chúng nó lộng ngôn thì tê hết cả người. Chẳng may nóc nhà của hai thằng mà nghe thấy thì mấy con này có mà dự đòn. Chẳng hiểu sao hai thằng chúng nó lại dây vào hai cái con đều là chúa ghen. Con Hoa vợ Tiến thì suýt nữa đốt nhà cái đứa ở làng, chỉ vì cái tội ve vãn chồng nó. Còn người yêu thằng Hiếu thì cũng có kém đâu, cũng từng tìm đến tận lớp học để tâm sự mỏng với cái đứa nói năng hơi quá giới hạn với thằng Hiếu. Hai anh em chúng nó chả dám làm gì, chỉ biết côn cút nghe lời. Chứ lỡ nga lỡ ngớ thì nó giật tóc, nó móc mắt, dọa cắt bỏ mẹ. Sau khi đuổi được cái đám kia đi, mấy thầy trò mới ra hiên ngồi tạm nghỉ. Bắn xong một bi thuốc lào long sòng sọc, ông thầy Phong phun khói sảng khoái. Đoạn ông liếc nhìn con Vong bị trói tay trói chân mà cằn nhằn. Tiền sử bố cái con kia, nó cưng đầu thế không biết. Trả tấn đến cả tiếng đồng hồ rồi mà nó không nghỉ ôi câu nào. Thế nó mới ghê chứ lệ. Thằng Hiếu vội vàng tu cốc nước rồi hỏi. Mà cái con dở hơi này thầy lấy nó ở đâu ra đấy? Trông mặt mũi nham nhở, chóc nguyên cả màng thịt thế kia, ghê bỏ sử ra. Đánh mạnh thì sợ nó chết, đánh nhẹ thì nó nhờn nó không sợ. Con này hả? Tao với thằng Hoa Giấy đi bắt ma, tiện tài sách nó về, xong mải cúng cho người ta rồi quên bén nó đi, giờ mới bỏ ra để khảo nó đi. Con Vong bị trói ở gốc cây cứ cười hành hạch. Ôi giời ơi, tưởng xanh tưởng xú thế nào. Hóa ra là mảnh chỉnh bờ rào đấy thôi. Chúng mày có đánh thế, chứ đánh nữa tao cũng chả xi nhê. Đúng là một lũ ngốc, đồ ngốc xít. Thằng Hiếu nóng máu. À thế à, thế mày lại muốn thân lừa ơn nặng đấy à? Thầy, thầy cho con mượn cái điếu. Ông thầy Phong đưa cái điếu cày cho thằng Hiếu. Này, đừng có đánh chết nó nhá, không để ý. Còn chưa nói xong thì thằng Hiếu đọc thần chú, lôi luôn tuột con rồng ở trong ống điếu của thầy ra. Ông thầy Phong trợn mắt. Ê, mày làm gì đây? Mày có muốn gọi thú cưng thì gọi con hổ của lão Thiên Hỏa nhà mày. Chứ mày lôi con rắn rùn của tao ra làm gì? Thầy cho con mượn tí, xong việc con giả thầy, chứ còn có lấy luôn đâu. Đảm bảo là không mất một sợi tóc nào. Con rồng đang nằm ngủ trong ống điếu tự dưng bị lôi ra. Đầu óc còn chưa định thần được là chuyện gì thì lão Thiên Hỏa trong người thằng Hiếu chui ra ngoài, túm lấy cái râu của nó, nhổ đánh bật một cái. Con rồng bị nhổ râu thì rú lên. Nó kêu choe choe, nó nói bằng tiếng người. Ngài làm cái gì đấy? Râu mới nuôi được mấy trăm năm, sao tự nhiên lại nhổ? Lão Thiên Hỏa cười cười. Cho tao mượn, tí tao giả, tao nối lại cho. Nói xong, lão cầm cái râu còn đang ngoe ngoẻ trên tay hóa phép, lắc một cái thành con rắn vàng. Lão tống luôn con rắn vào lỗ mũi con vong bị trói ở gốc cây. Ông thầy Phong nhìn thấy một màn này mà cũng dùng mình đổ mồ hôi. Này, lão Thiên ơi, đấy là con hoàng xà 800 năm tuổi mà ta thu phục cách đây mấy năm đấy. Lão mà để sống nó ra không bắt lại được đâu. Lão Thiên Hỏa vẫn tự đắc. Ông yên tâm, ta đã bao giờ lừa ông chưa? Cần thì gọi luôn cả địa hỏa ra canh chừng là được rồi. Địa hỏa thần tướng thấy có người nhắc đến tên mình cũng thò đầu ra. Cái gì mà ầm ĩ thế? Đã bảo là đang bận ngủ mà. Lão địa hỏa vừa ra, nhìn thấy con vong ở gốc cây bị con rắn chui vào mũi, vặn vẹo cả người. Con vong thì ú ớ. Đá giá, bỏ nó ra khỏi người tao. Chúng mày làm gì mà người tao nóng gian thế này? Đầu tao ngứa quá, ngứa quá. Trong mặt con vong thống khổ, cả địa hỏa, cả thầy Phong, thằng Tiến và con rồng không hiểu lão Thiên định làm gì. Chỉ có lão và thằng cu Hiếu mới biết đây là phép khai thác thông tin kiểu cưỡng bức. Ấy là lấy con rắn cho vào trong đầu của con ma này, đọc hết ký ức của nó. Một lát khi con rắn trôi ra, ngoan ngoãn nằm trên tay của lão Thiên Hỏa. Lão Thiên Hỏa quay sang nhìn con rồng của thầy Phong đang mếu máo chờ đòi lại râu. Lão cầm con rắn cắm luôn vào chỗ râu bị đứt. Con rồng vui lắm bay lượn một vòng lên nóc nhà rồi xà xuống sân. Ông thầy Phong đang định nhét nó vào ống điếu thì nó bảo: Đại nhân, tôi có việc cần nói. Cái gì? Thế mày còn ý kiến gì? Con rồng nói tất tần tật tuét tần tuẹt những gì xảy ra trong quá khứ của con vong. Thằng Tiến há mồm: Sao mày biết? Con rồng giải thích rằng Thiên Hỏa đã dùng cái râu của nó chui vào đầu con vong, đọc hết ký ức. Thành thử ra dù nó không khai thì vẫn có thông tin. Từ chuyện nó và đám gia nô bị đổ oan nhà ông Phú Cường năm xưa, rồi bị giết, bị lão mo vọng trấn yểm. Sau đó, nó với đám kia được đào xác lên, thoát ra về báo cho con cháu đời sau của ông Phú. Cuối cùng là đánh nhau với ông thầy Keo. Nó bị thầy Phong dùng phép túm về. Ông thầy Phong tiến lại chỗ con vong. Tất cả những gì con rồng của tao nói có đúng hay không? Con vong mếu máo: Chúng mày bắt nạt tao. Chúng mày bắt nạt người cao tuổi. Chúng mày ăn hiếp người cô thế. Tao đã không muốn nói, mà chúng mày dùng mưu hèn kế bẩn với tao. À, thế là đúng hả? Được, thôi mày hết việc rồi. Tao gọi âm sai mang mày đi xuống. Còn cái đám đồng bọn của mày nữa, tao mà rảnh tay, tao đến tao hốt cả mẹ. Xong, thầy lùa hết cả đám vào trong mái hiên, ngồi uống nước cho đỡ nắng. Lại sai âm binh đem con vong trói chặt ném ra giữa sân, cho chừa cái tội cứng đầu, mất thời gian của chúng ông. Ngồi chơi đến độ 9 giờ sáng, thằng Tiến bị mẹ gọi về để đưa thằng cu mới đẻ đi khám sức khỏe rồi còn tiêm vaccine. Trong cái bóng lưng thằng Tiến đầu tắt mặt tối, đã phải lo thay tã rửa đít cho con. Thằng Hiếu nhìn sang thầy thì thầm: Thầy ơi, hay là sau này con không lấy vợ, con ở vậy như thầy. Ông thầy Phong vừa bắn xong bi thuốc lào bĩu môi. Cái ngự ấy mày mà chịu được đi, rồi bố con mẹ mày có mà để im cho mày ý, rồi cả cái con bé gì người yêu mày ý. Chúng mày cứ thử đến lúc ấy không cưới mà xem, nó trở đến nó đái ngập nhà mày. Tao trông con bé người yêu của mày có mấy vị bên tư phủ chống lưng hay sao ấy, mày bỏ nó, mày không lấy nó mà xem. Còn các bà ấy trở đến còn bà vặn cỏ mày đấy, soi xét cho nó kỹ vào. Mà thôi con ơi, tao khác, chúng mày khác, cứ cho rằng mày không lấy con đấy đi thì mày vẫn còn mấy con khác cơ mà, kiểu gì chả phải lấy vợ. Thằng Hiếu nghe xong im re. Thôi thì cái số nó đã định như vậy, ráng mà chịu. Dẫu sao yêu con bé này xong, làm ăn nó cũng khá, hai đứa lại hợp tính hợp nét, ở gần chí chóe ấy, thế nhưng mà xa nhau thì cũng nhớ lắm. Hai thầy trò cứ vậy ngồi ba hoa về đủ thứ trên trời dưới đất, thì ở ngoài có tiếng người. Dạ, dạ, cho hỏi đây có phải là nhà thầy Phong thuốc lào, thầy Phong bốc đầu không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Ông thầy Phong nghe có người gọi thì sai thằng Hiếu ra mở cổng. Thấy có mấy người lỉnh kỉnh, túi nọ túi kia, hoa quả, bánh kẹo, nhang đèn, nói chung là nhiều lắm. Thằng Hiếu ngơ ra. Các bác hỏi ai ạ? Không ai khác chính là anh em nhà bác Đại. Hồi sáng sớm được đưa bác Tùy ra đồng xong, anh em vội vàng kéo mấy người cùng đi tìm nhà ông thầy Phong bốc đầu theo mách nước của ông tài xế. Liên hệ mãi mới tìm được người đưa đi. Đến làng Phúc Lễ, hỏi người làng người ta chỉ về đến tận cổng. Đường từ trục chính của làng vào cổng nhà thầy là đường đất nhỏ, hai bên giặt những ruộng. Đoàn nhà bác Đại tính đánh xe vào mà vướng mấy con xe bò kéo, thành ra để xe ở ven đường. Người thì xuống xe đi bộ vào nhà thầy, người thì gọi. Thấy có thanh niên người lùn một mẩu, thế mà cơ bắp cũng ra hồn, đi ra mở cổng, bác Đại mới rụt rè. Cậu cho hỏi đây có phải là nhà thầy Phong bốc đầu không nhỉ? Thằng Hiếu vừa mở cổng vừa đáp. Vâng, đây là nhà thầy cháu, các bác đi vào đi, thầy cháu đang ngồi hút thuốc lào vã ở trong kia kìa. Đoàn nhà bác Đại nghe thấy thì mừng lắm, bèn mỗi người một túi đồ lễ mang vào trong nhà thầy. Họ vào trong nhà, sau khi đặt lễ lên ban, nhang khói xong, thầy mời tất cả mọi người ngồi xuống. Trong mặt mũi của ai nấy đều mệt mỏi, người nào cũng vương vất âm khí. Có vẻ như anh em nhà này mấy nay chẳng được ngủ ngon. Họ trình bày lại mọi việc cho thầy Phong nghe. Thầy mới gật gù, đoạn rồi nhướng mày ngạc nhiên. Ồ hay, sao cái chuyện này nghe nó quen thế nhỉ? Thế nhà các anh đi đào mộ trên núi rồi bị phá phải không? Dạ vâng ạ. Thế ông thầy giúp nhà anh tên là Keo hay là Kiệt gì phải không? Dạ vâng, Keo ạ. Sao thế hả thầy? Ông thầy Phong quay sang bảo Hiếu. Hiếu, mày ra lôi con Phong kia vào đây, thầy có việc muốn khảo lại nó. Thằng Hiếu y lời chạy ra xách cổ con Vong đang bị trói vào nhà, ném nó đành đạch trước mặt mọi người. Ai nấy kinh hãi hỏi thầy là cái gì. Thầy bảo, con này, tôi tóm được nó ở bên làng Mát nhà các anh đấy, hình như nó biết các anh đấy. Con kia, ngẩng cái mặt lên đây tao bảo này. Con Vong bị thầy gọi thì nhướng mắt lên, vừa nhìn thấy anh em nhà bác Đại thì đôi mắt nó đỏ ngầu, nó ngoạc mồm ra chửi. Khốn kiếp cả họ nhà chúng mày, thằng ông nhà chúng mày giết tao, tao báo thù. Con này đã bị pháp lực khống chế cho nên bây giờ hiện nguyên hình, mặc dù không đến nỗi rõ ràng nhưng cũng có hình khói mờ mờ, anh em nhà bác Đại vẫn có thể nghe nhìn được. Sợ hãi nhưng cũng không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Ông thầy Phong lại hỏi, thế bây giờ tôi hỏi nhá, đâu con trai ông cụ Liêm đâu? Chú Sơn với bác Đại nghe thì run run giơ tay. Dạ là chúng cháu ạ. Thế ông nội nhà các anh là ông Phú Cường, trước cách mạng là phú hộ hay địa chủ gì đấy phải không? Hai anh em gật đầu như bổ củi. Thầy lại tiếp, nhà các anh có bà cô chết trẻ tên là Niềm, bị đem táng ở ngọn núi, nhưng đến khi chết ông nội nhà các anh cũng không chịu nói vị trí ngôi mộ, cho nên coi như nhà các anh bị lạc mộ phải không? Thực chất cái mộ ấy là mộ kết. Ông nội nhà các anh chôn bà cô của các anh như vậy là để con cháu sau này làm ăn phát đạt. Nhưng ông lại không để ý đến việc bà cô nhà các anh mang oán hận quá lớn vì bị giết. Một khi bị đào mộ lên là tai họa giáng xuống đầu cả họ. Còn một điều nữa, cái người trấn yểm ngôi mộ ấy là một thầy mo dân tộc. Có phải các anh quen biết gì đó với một ông thầy mo tên là Hợi hả? Anh em nhà Bắc Đại cả kinh, làm sao mà thầy biết được? Ông thầy Phong tu một hớp lức nước chè xong lại nói, chuyện này là do con vong nó khai đấy. Nó là gia nô nhà ông nội các anh ngày xưa. Cái hồi mà bà cô nhà các anh bị ông nội các anh giết vì cái tiếng chở hoang, thằng này với bốn thằng nữa bị giết theo vì gánh tội cho chính cái thằng Hợi mà các anh gọi là Mo Hợi ý. Xem ra bọn này nó còn âm mưu gì đó không đơn giản đâu. Tôi phải đích thân đi xem thế nào. Vậy là rất nhanh đồ đạc đã chuẩn bị xong. Thằng Hiếu định đi theo, nhưng ông thầy Phong lại bảo, thôi mày ở nhà, tao đi xem giải quyết cho nhà người ta. Mày đi quay về phụ thằng Tiến chăm con mới dọn nhà đi, cần gì tao khác gọi. Nhưng nhị ca gì, tao có thần thông thổ công cơ mà. Tiên giới đã trao lại gần như toàn bộ pháp lực cho thầy rồi, mày lo cái gì? Ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho thầy. Thầy đi hôm rồi về. Nói xong, thầy cùng với đoàn nhà Bác Đại ra xe chạy về bên làng Mác. Đi được hơn nửa đường, thầy Phong với mấy anh em Bác Đại còn đang hỏi han gia đình ra sao, nói chuyện phiếm, thì chú Sơn nhận được cuộc điện thoại của con trai lớn làng Định. Bấm máy nghe, còn chưa cả kịp alo, thằng Định đã nói. Alo, bố ơi, bố mở được thầy chưa? Trong nhà lại có chuyện rồi bố ơi. Chú Sơn vừa nghe thì vẻ mặt sốt sắng. Cái gì? Lại có chuyện gì? Thằng Định mới bảo là bà vợ của bác Tùy trưởng họ bị vong nhập. Bây giờ đang trèo cái xấu ngoài cổng hú hét chửi bới hết cả xóm làng lên. Ai nghe cũng dựng cả tóc gáy. Không biết tại sao sáng ông chồng vừa được đưa ra đồng nằm với các cụ, bây giờ đến lượt vợ lại bị vong nhập trèo cây như thế. Mà bà Tùy vốn là người sợ độ cao, bảo bà ấy trèo lên ghế thang để mà quét mạng nhện ở góc nhà thôi, bà ấy đã tái cả mặt rồi. Bây giờ bà lại dám trèo lên cây sấu cao như thế thì đúng chỉ có là vong nhập thôi. Mấy anh em nhà này dục ông tài xế chạy hết tốc lực về thẳng nhà bác Tùy trường họ. Ai nấy đều sốt ruột. Chả may mà bà ấy đứng từ trên đấy, bà ấy cắm đầu bà ấy rô phi xuống một cái, hay là bà ấy làm trò gì dại dột thì có mà ngại cứu. Lúc tới nhà chỉ thấy người ta đứng ở bên dưới đông như bọ, công an cứu hộ còn phải lùa bớt người ta ra xa, quay hiện trường lại, ở dưới căng cái bạt cứu hộ để mà lỡ bà có sảy chân. Bà ấy mà nhảy đứng ở trong tán cây ở bên dưới, đám người ngẩng lên, thỉnh thoảng bà ấy nhổ nước bọt, bà ấy còn đang vỗ bành bạch vào háng, dọa tụt quần đái xuống đầu đám người. Khi mà cứu hộ trèo lên đến gần thì bà ấy trợn mắt, bà ấy dọa. Mày vào đây, mày vào đây mà thử xem, tao nhảy xuống cho bà đỡ nhá. Mày giỏi mày vào đây, vào đây. Xong bà Tùy cười rú lên khanh khách như thách thức. Loanh quanh chưa nghĩ được ra cách nào để đưa bà ấy xuống, ông thầy Phong xuống xe nhìn cái bà ở trên cây, nhận ra quả nhiên là con vong trẻ con nó nhập. Nó đang trèo truyền cành thoăn thoắt như khỉ. Thầy liền rẽ đám đông tiến vào. Vừa lúc bà kia nhảy sang đúng cái cành yếu, cái cành không chịu được gãy đến rắc một cái. Ai nấy hốt hoảng rú lên. Ôi giời ơi, cẩn thận ngã. Bà Tùy rơi tự do, thế mà tiếng cười vẫn còn vang lên khanh khách. Người ta trông mà chết khiếp, ngã từ độ cao thế kia không chết thì cũng què quặt. May mà cán bộ cứu hộ người ta dùng bạt đỡ kịp, đang định lôi bà này ra, thế mà bà ấy lại nhảy sổ tới, vồ vào đám người mà cấu, mà xé. Người bị bà ấy bám vào lên người thì ăn đấm, người nào xui hơn thì bị bà ấy cắn vào mũi. Thế là đám đông cứ loạn cào cào cả lên. Công an cứu hộ cùng với mấy người khỏe mạnh gan dạ khác cố chạy lùa bắt bà ấy. mà bây giờ bà ấy nhanh như con hươu ấy, bà ấy chạy chỗ này, bà ấy nhảy chỗ kia, làm cho đám người quay cuồng chóng mặt. Ông thầy Phong đi vào nhìn bà ấy, rồi lấy ra đoạn dây thừng, thầy tung ra một cú mạnh lắm. Dây thừng xé gió phóng vun vút đến. Ấy thế mà tài thế, dây thừng vụt thẳng vào đầu bà Tùy, bà này rú lên một tiếng rồi ngã xuống. Theo quan tính còn lăn lông lốc thêm mấy vòng. Người ta vội vàng chạy đến giữ bà ấy, mà bà ấy khỏe lắm, bà ấy cứ vùng vẫy. Hai anh dân quân to khỏe như thế mà còn không giữ nổi. Ông thầy Phong thong dong chắp tay sau đít tiến đến, lấy cái lọ úp lên đỉnh đầu bà ấy, lẩm bẩm mấy câu. Kỳ lạ thay, bà này rú lên một tiếng trợn mắt rồi rũ rượi. Thầy mới quay sang nói với mấy anh dân quân: mấy anh đưa bà ấy vào bệnh viện kiểm tra hồi sức giúp tôi nhá, tôi còn có việc không phiền các anh. Mấy anh dân quân, mấy anh công an không hiểu ông già này là ai mà nói năng kỳ lạ như thế. Nhưng xem bộ dáng ông này thong dong, dường như chẳng để tâm điều gì xung quanh ngoài công việc của ông. Đám người Bắc Đại cũng đang ngơ ngác thì bị thầy Phong lùa hết tất cả lên xe rồi về nhà. Lúc về đến nhà Bắc Đại, thầy xuống xe nhìn ngó. Đấy, quả nhiên là chỗ này, tao nói có sai đâu. Đi vào trong nhà thấy ba cái bàn vong, thầy lắc đầu: chết, thế này thì chết. Ôi giời ơi. Cả nhà Bắc Đại không hiểu, quay sang hỏi thầy. Thầy chữa chi chưa giúp mà đã kêu chết. Thầy Phong chỉ vào ba cái bàn vong: đây này, ba người này hiện tại là bị vong bà cô nhà các anh bắt đây này. Thôi dẹp cái bản vong đi, bao giờ tôi bắt được bà cô nhà các anh xong thì hẵng dựng lại. Người nhà hỏi sao lại làm thế. Thầy ngồi xuống xin sinh thần bát tự của ba người chết trong nhà, viết lên ba lá bùa vàng, bấm độn tính toán gì dầm một hồi. Đột nhiên ba lá bùa bốc cháy ngọn lửa xanh lè lè dị hợm. Đấy, biết ngay mà, người nhà các anh chết hóa quỷ rồi đấy. Nếu mà không hóa quỷ, chỉ là vong ma bình thường, thì bùa của tôi không có cháy âm như thế này đâu. Bác Đại nghe đến đâu mà sợ hãi đến đấy. Lạy thầy, thầy cứu nhà chúng con với. Con đã mất thằng Độc Đinh rồi, bây giờ người nhà sống chết lúc nào không rõ thì chúng con rồi biết làm sao. Ông thầy Phong an ủi: người nhà cứ yên tâm, việc đã đến tay thì nhất định là thầy phải giúp. Lúc này thầy còn đang nghĩ cách làm sao để dụ được cái vong quỷ bà cô của nhà này về nhà. Thầy chợt để ý trong nhà cũng có dán bùa. Thầy hỏi bùa là do ai làm. Chú Sơn mới bảo là do một đồng thầy tứ phủ cho cái hôm làm lễ nhập quan trong cụ. Thầy nhìn tấm bùa mặc dù đã mờ nhạt đi rồi nhưng vẫn cứ gật gù. Được rồi, cũng cao tay đấy. Tuy nhiên rằng là nước xa không cứu được lửa gần. Thôi cứ xé nó xuống đi, tối nay bà cô nhà các anh về đây tôi túm nó là xong. Nghe thầy bảo xé bùa xuống thì ai cũng sợ. Dẫu sao lá bùa này cũng đã che chở cho họ trong suốt nửa tháng nay. Bây giờ bảo gỡ xuống, ai mà dám yên tâm. Nhưng thầy Phong quả quyết như thế. Giờ đây chỉ có thầy là lo được việc ấy. Họ cũng đành nghe mà gỡ bùa. Theo sự sắp xếp của thầy, mỗi người một việc, chuẩn bị đồ giúp thầy. Ngoài đồ lễ như hương nhang vàng mã, hoa quả, xôi oản, thịt lợn luộc, thì còn phải chuẩn bị cho thầy một tấm lưới cước, loại mắt to, dùng làm lưới gôn đá bóng. Thầy gọi riêng mấy người thanh niên theo thầy đi kiếm đồ trừ tà. Những người khác thì cứ y lời thầy dặn, đem bốn tấm lưới kết lại với nhau thành một tấm lưới lớn. Sau khi xong xuôi, họ gấp gọn vuông vức đặt vào trong cái thau to. Một lát, thầy Phong với mấy thằng quay về, thay nhau đổ vào đấy nào là máu chó, máu gà, phân ngỗng khô. Thầy lấy từ trong cái nải ra một con rắn hổ mang. Đám người thót cả tim: tiên sư, con rắn nó to như cái ống PVC ấy, có bé đâu. Thế mà thầy cầm nó cứ ngoe nguẩy như con giun. Thầy cắt đầu đó rạch thân, lấy mật rồi đổ cả máu lẫn mật vào trong nồi, trộn thêm cái thứ ở trong thau lên. Xong sai mấy hình thanh niên khiêng cái thau ra giữa trời nắng mà để. Vào nhà uống nước, ngồi đợi độ tiếng đồng hồ, thầy lại đi ra lấy mấy lá bùa ra lẩm bẩm một hồi. Kỳ Khôi, mấy lá bùa bốc cháy đùng đùng. Thầy thả cho vào trong thau, đổ luôn cả chú Sa vào đấy. Tiện lúc vừa hay có thằng cu bé bé đi qua, thầy vẫy nó lại, cho nó cái kẹo mút, bảo nó vạch chim tè một bãi vào trong thau cho nó đủ bộ. Thầy cười, đấy, tè mạnh vào, gồm chữa, cái nòng súng của mày khỏe đấy. Sau này lớn lên mày mà đứng trên nóc nhà, mày đái ra tận đến đầu làng. Sau khi xong xuôi, gọi mấy anh thanh niên trong nhà nhấc cái lưới ra, trải giữa đường. Đợi đến khi lưới khô, đem vào sân mắc lên cao, bố trí trông như là cái bẫy dập. Sân nhà được bắn mái tôn, mắc lưới dễ lắm. Bây giờ chỉ còn chờ bóng nữ vào, cắt dây một cái là tóm được nó. Gì chứ riêng bẫy của thầy thì nó uy tín lắm. Chợt nhớ ra là có con vong nhi trong người, thầy đổ nó ra khỏi cái lọ. Thằng bé lăn lông lốc, nó ngó ngang ngó dọc, nó lại còn hồn nhiên định cứ thế mà đi. Tiên sư, thổ công đang ngồi ở đây mà nó lại còn mù. Ông thầy Phong cầu nhầu chửi. Nhưng con vong đi đến cửa thì đột nhiên bị hất ngược vào bên trong. Hóa ra thầy đã thiếp tạm một tấm bùa trấn ở giữa cửa. Giờ nhà này đối với con vong thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Thằng bé không ra được thì chạy tán loạn, chừng như mệt quá thì nó lăn ra ăn vạ. Nghe nó khóc váng cả đầu, thầy Phong lấy đoạn chỉ đỏ trói nó lại, vo một lá bùa nhét vào mồm con vong. Con vong bị dây phép trói thì hiện nguyên hình giữa nhà. Người ta nhìn thấy nó thì hãi hùng. Có mấy người ngồi gần thấy có thằng bé bất thình lình xuất hiện thì ngã rúi rồi. Thằng bé này là ai? Nó vào đây từ bao giờ hả thầy? Con vong trẻ con tôi bắt ở bên nhà Tùy đấy, giờ mới lôi ra để hỏi chuyện đi. Thầy nhìn con vong, thấy nó vẫn đang vùng vẫy không chịu ngồi yên. Mà con này càng vùng vẫy thì dây xiết càng chặt. Thầy cốc cho nó một cái vào đầu. Thôi, quấy vừa thôi, ngồi im đấy cho thầy. Thằng cu bị ăn đòn đau thì nó ré lên, nhưng không phát ra tiếng, bởi vì đã bị thầy cấm khẩu. Nó lại càng dãy giụa mạnh hơn. Thầy bảo, mày ngồi im không là càng cố cựa quậy càng đau đấy. Nói đến thế mà con vong này cứ như nước đổ đầu vịt. Chừng nó mệt quá rồi, bị dây phép giết xiết cho hoa cả mắt, nó mới chịu thôi lăn cành ra. Nguyên cả buổi chiều hôm ấy, con vong trẻ con cứ nằm rú rú một góc. Đến độ 4 giờ chiều, bác Đại đi có việc về. Tới nơi nhìn thấy thằng bé con nằm ở góc, bác kinh hãi. Ồ, thầy ơi, thằng cu kia là cái thằng cu mà đêm hôm đó con gặp. Thế à, anh cứ yên tâm, giờ nó vô hại rồi. Cứ tránh xa nó ra một tí nhá. Bác Đại vâng dạ rồi lẩn đi chỗ khác. Ông thầy Phong rút máy, điện cho thằng Hiếu. Alo, con nghe thầy ơi. Mày gọi thằng tiểu quỷ trong nhà dậy, điều nó qua đây cho thầy. Thằng Hiếu làm theo. Thế mà chỉ một loáng, con tiểu quỷ đã bay ù ù tới. Ông thầy Phong đón nó vào nhà, đoạn chỉ con vong. Mày trông nó cho thầy nhá, tối nay làm lễ có việc lớn đấy. Đoạn lấy miếng xôi đưa cho tiểu quỷ ăn lót dạ, tối ăn bữa chính sau. Buổi tối, mấy anh em bác Đại ngồi tiếp rượu thầy. Lúc trưa cũng chỉ ăn qua loa rồi nghỉ ngơi, giờ mới có thời gian thư thả. Trông vẻ mặt của ai nấy ỉu xìu. Ông thầy Phong cầm cốc rượu ba kích đen xì xì. Uống đi, gừ, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Uống rồi lấy sức, lấy nước mà khóc tiếp. Mấy nữa tôi cứu được bố các anh về, tôi ngồi uống rượu với lão ấy, rồi cáo trạng con cháu nhà lão không hiếu khách, cứ từ chối tiếp rượu tôi đấy. Ông cụ lại giận ông cụ vật cho các anh sầu bọt mép, tôi kệ nhá. Đám bác Đại bị thầy Phong dọa cho thì sợ quá, bèn vội vàng rót rượu cụm chén. Qua được một hai lượt, bây giờ chẳng quan tâm vai vế, chẳng cần biết ai là chủ, ai là khách. Tất cả đều ngà ngà khoác vai nhau, cú chan chát rô liên tục. Bác Đại khoác vai thầy Phong bảo, em nói cho bác nghe, bác đúng là tài phép. Nhưng đã ngồi ở trên bàn rượu thì chỉ có anh em chứ thầy trò cho gì. Bác công nhận không? Hả? Ông thầy Phong thì mặt như con gà trọi, ông vỗ đùi đen đét, quần đã sán đến bẹn. Chú nói đông y ảnh, anh có dạy chú chữ nào đâu mà thầy. Ha, thầy, thầy cứ bờ lầy tẩy hầy. Trên bàn nhậu tất cả là anh em. Anh em bốn bể là nhà. Người chung khác họ cũng là anh em. Đấy. Nhân tiện đây anh làm tặng các chú bài thơ để cổ vũ tinh thần. Tất cả đều vỗ tay bồm bốp. Ê đại ca, văn thơ lai láng. Đời hai háng, chữ nghĩa lung tung, thủng đống quần, đọc đi xem nào. Ông thầy Phong loạn choạng đứng dậy, tay chắp sau đít, đi qua đi lại trông cứ như là tiên sinh. Đi bảy bước phun thành thơ, hay nói tiếng Hán Việt cho nó sang mồm là thất bộ thi thơ. Đoạn bắt đầu phun châu nhà ngọc. Quê hương anh, gái đẹp, rượu ngon. Làng tôi phúc lễ ban mồi ngay cạnh đó. Tôi với anh hai người khác họ, tự nhiên buồn lọ mọ lại thành quen. Chén cùng chén, mồi sắp đĩa mồi, đêm uống chung ly thành đôi tri kỷ. Sâu rượu đồng tửu đồng hương, ruộng nương anh gắn nợ bạn cày chắn, căn nhà tránh siêu vẹo gió lung này. Rồi cái. Thương nhau tay nắm lấy cổ trai, chén nâng lên rồi sao không hết. Đám bác đại lúc này vỗ tay bôm bốp khen hay. Ông thầy Phong giơ tay im lặng lại tiếp. Anh nói các chú nghe này, rượu cũng từ gạo mà ra. Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm. Thế cho nên các chú có mà uống xong, ra ngoài có bị thằng cu áo vàng áo xanh nó vậy mà thôi, thì cứ bảo ăn cơm cho anh. Đằng nào chẳng mất tiền. Lúc này thì đám bác đại cũng chẳng còn biết gì nữa rồi. Thầy Phong có nói thế nào thì cũng gật đầu như bổ củi. Đám đàn bà con gái nhà này trông các ông say quắc cần câu, làm trò hề cả buổi tối, chả biết đến bao giờ mới chịu thôi để cho các bà ấy dọn còn đi nghỉ. May sao sau khi đốn hết anh em chú cháu nhà này, ông thầy Phong hiên ngang đi ra ngoài, nằm cành ra cái ghế dài ngủ luôn. Ở góc nhà, con tiểu quỷ đã làm thân được với con Vong Nhi. Hai đứa chúng nó hiện nguyên hình là hai cái bào thai, ngồi nói chuyện rủ rỉ, chia nhau miếng xôi, cùng ăn đùa nghịch. Thông qua việc giao tiếp, cho dù con Vong kia không có bị cấm khẩu, thì chúng nó vẫn nói chuyện được vì đều là hồn thể. Nó kể cho tiểu quỷ nhà thầy Phong biết nó vốn là người nhà này, nhưng mẹ nó vì trở hoang cho nên phá bỏ nó. May được thầy Mo ở trên núi cứu, cho nên bây giờ nó về tìm mẹ báo thù. Tiểu quỷ lại hỏi mẹ nó là người nào, thì mẹ nó nay đã hóa quỷ, đang muốn quay về báo thù nhà này. Ở đâu đó quanh đây đang chờ phục kích thôi. Đang nói chuyện trên trời dưới đất nghe, tự nhiên hai đứa chúng nó quay phắt ra ngoài cổng, bởi vì chúng nó cảm nhận được có luồng quỷ khí đang lảng vảng. Đâu đây có tiếng người đàn bà vọng vào thê thiết. Con ơi, con ơi, con ra đây với mẹ con ơi, con ơi. Con Vong bị trói, vừa nghe thì mắt nó rực lên. Nó nói với tiểu quỷ: mẹ tao đến đấy, thả tao ra để tao bắt mẹ tao về. Thả tao ra. Rồi nó liên tục vùng vẫy, mặc kệ cơn đau đớn do cái dây phép thiêu đốt. Tiểu quỷ vội vàng chạy ra đánh thức ông thầy Phong: thầy ơi, con quỷ nó đến rồi, dậy bắt nó thầy. Ông thầy Phong gạt tiểu quỷ ra: ừ kệ nó, mày thích thì dụ nó vào trong cái lưới ở sân ấy, rồi tháo dây hạ bẫy. Cẩn thận không dính bẫy là mày cũng mệt đấy. Xong lại quay người chóp chép ngủ tiếp. Mặc kệ con tiểu quỷ thích làm gì thì làm, Mà con tiểu quỷ cũng đâu có phải là đứa ngây thơ. Nó cũng khôn ngoan mưu kế lắm. Từ ngày đi theo thầy trò thằng Hiếu, nó học được đủ bài. Nhớ đến lời con Vong Nhi nói ngoài kia là con quỷ mẹ. Nó đi ra trước cửa nhìn ra cổng, quả nhiên thấy nữ quỷ áo đỏ đang đứng đó. Nó nói to: "Này, con của cô ở trong này này, cháu trói nó vào rồi, cô đi vào mà đưa đi đi." Nữ quỷ thấy con mình bèn vội vàng chạy vào. Ngoài cổng không có bùa cho nên vào dễ lắm. Nhưng đến giữa sân thì con tiểu quỷ cười khanh khách tháo dây thả cái bẫy. Nữ quỷ bị lưới phép ụp vào người, lập tức bị áp chế. Toàn bộ sát khí quỷ khí âm khí từ người nó bùng lên, sau đó bị nén lại hết. Cái lưới cứ lập lòe rực lên, chạm vào da thịt, làm cho con quỷ áo đỏ cháy xèo xèo. Đám đàn bà con gái ở trong nhà nghe tiếng ồn, ngó ra xem. Tới nơi thì hoảng hốt khi thấy ở trong cái lưới hiện lên hình ảnh nữ quỷ, mắt đỏ rực đầy oán hận, nhìn gào thét: "Thả tao ra, thả tao ra, thả con tao ra." Tiểu quỷ bay đến gõ đánh cốc một cái vào đầu nữ quỷ, bảo nó im lặng, rồi sau đó lon ton chạy vào báo thầy. Đám người nhìn thấy nữ quỷ đang quát mắng bỗng nhiên im phăng phắc, tiếng khóc xé lòng vang lên. Đêm hôm mà nghe tiếng người khóc như thế, ai mà không khiếp, không hãi. Tiểu quỷ lôi con Vong Nhi vào góc nhà, dùng 7749 cách để gọi thầy Phong. Ông thầy Phong đưa tay lần mò cái điếu cày, gõ cho con tiểu quỷ một cái: "Ờ, ai đi im cho thầy ngủ chứ ly." Mấy mụ nhà này thấy thầy đến trong mơ mà còn tung đòn đánh ma đánh quỷ thì càng sợ. Đấy, con người nó tận tụy công việc thế đấy, ngủ còn không quên việc. Tiểu quỷ ôm cái đầu đã sưng vù, chui vào một góc ngồi, mặc kệ cho nữ quỷ áo đỏ bên ngoài dãy giụa cũng không tài nào thoát khỏi được cái lưới. Thầy ngủ độ một tiếng sau thì dậy, vươn vai một cái, miệng còn nồng nặc mùi rượu. Ngó sang một bên thấy hình tiểu quỷ vẫn cứ ôm đầu ở góc nhà, ánh mắt có vẻ như tủi thân lắm. Trông chúng nó một đứa ôm đầu, một đứa bị trói, thảm hại như nhau, đến là buồn cười. Thầy thong dong đi ra ngoài, thấy cái bẫy đã sập, xuống dưới sân gỡ lưới túm con nữ quỷ trói gô lại, cứ thế lôi sành sạch vào nhà. Thầy ném con nữ quỷ ra giữa nhà rồi gọi: "Người nhà đâu rồi? Đi đi đi ra đây, tao bắt đầu vào việc hả?" Đám đàn bà con gái từ trong bếp đi ra. Bây giờ thầy mới giục các mụ đánh thức hết các lão đang say rượu, bảo xuống khảo vong. Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ, ngồi xung quanh hai con vong thầy mới bắt được, thầy Phong mới lấy cái bùa trong miệng Vong Nhi ra, cho hai con vong ngồi đối diện với nhau. "Đấy, hai đứa chúng mày có chuyện gì thì nói với nhau đi, không thì để thầy hỏi." Nữ quỷ nhìn Vong Nhi mà mếu máo: "Con ơi, con ơi, mẹ đây, mẹ nhớ con lắm con ơi." Trong bộ dáng nữ quỷ khóc lóc là như vậy. Thế nhưng bên phía Vong Nhi, nó lại tỏ thái độ hờ hững, ghét bỏ với nữ quỷ. Ông thầy Phong thấy hai đứa chúng nó nói chuyện không hợp tác, thầy cầm cái điếu trỏ trỏ vào nữ quỷ: "Nào, thì nữ này nghe thầy hỏi này, ê là vong bà cô nhà này phải không? Ngày xưa bị đổ tiếng trở hoang, rồi bị cha giết, rồi bị thằng thầy mo nào yểm mộ trên núi phải không?" Tất cả mọi người trừ thầy Phong và tiểu quỷ nhà thầy đều bất ngờ vì câu nói ấy. Đám nhà bác Đại trước giờ cũng chưa từng nghe ông cụ Liêm nhắc đến chuyện này. Chỉ hay nghe ông cụ nói là bà cô bị chết oan, chôn đâu đó rồi lạc mất mộ, chứ đâu cô nói là bị giết bị yểm. Có thể là ông cụ ông giấu, hoặc cũng có thể là đến chính ông cụ cũng không được biết. Còn về phần nữ quỷ, gương mặt của nó cũng bất ngờ lắm. Ông thầy Phong lại dường như chẳng quan tâm mấy. thấy có vẻ cứng đầu, ông thầy Phong nạt: "Ồ, ai thì cầm đấy hay là điếc hả? Tôi hỏi mà không trả lời à?" Nữ quỷ chẳng dám nhìn vào mắt thầy, nhưng nó vẫn nói: "Sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? Tao chỉ muốn tìm con tao. Tao chỉ muốn báo oán dòng họ này thôi. Sao mày không cho tao làm? Mày định phá nhân quả?" Con Vòng Nhi quát lên giận dữ: "Ai là con bà? Bà chửa hoang xong bỏ tôi. Bà xứng làm mẹ tôi à? Tôi xứng đáng được làm thân người. Bà nhẫn tâm phá bỏ tôi." Vừa nói, Vong Nhi liền khóc òa lên oan ức. Âm thanh lại là tiếng trẻ sơ sinh, nghe đến rợn người. Ông thầy Phong nhức đầu quá, cầm cái điếu cốc cho nó một nhát, miệng chửi: "Mày im cái mồm vào, vang nghết cả đầu." Đoạn thầy nói lại hết những gì khai thác được từ con Vong ở nhà. Xong thầy quay sang bên Vong nữ: "Thế tôi nói có đúng không? Chị nói rõ mọi chuyện ra xem nào. Tôi còn giải quyết cho nhà chị. Không thì mẹ con chị còn lâu mới nhận được nhau." Không khí trong nhà im lặng, không ai nói được câu gì. Nữ quỷ, hay nói cách khác là vong quỷ của bà Niềm, bấy giờ mới sụt sùi: "Năm đó tôi phải lòng thằng gia nô thân cận của cha tôi là thằng Hợi. Ăn nằm với nó rồi có thai. Nhưng nó không chịu nhận. Đổ tội cho năm thằng gia nô khác, bảo là thấy tôi đã ân ái cùng lúc với năm thằng ấy. Cha tôi trọng nam khinh nữ chẳng tin lời tôi mà lại đi tin lời nó, đánh chết tôi và mấy thằng gia nô kia. Chúng tôi chết rồi, bị một thầy mo tên Vọng từ trên núi xuống, quen cha tôi từ trước, giúp cha tôi yểm bùa, hại những kẻ chống đối cha tôi. Thế cho nên đợt ấy cha tôi mới độc bá cả vùng. Lão lấy lý do bảo cái thai trong bụng tôi là điểm gở, rạch bụng tôi, moi con tôi ra. Rồi xác tôi cùng với năm người kia bị chôn trên núi, yểm thành mộ kết, để cho dòng họ nhà tôi giàu có." Sau đó không lâu thì thằng Hợi lên mối nối theo lão Mo Vọng. Những năm sau đó, năm nào thằng Hợi cũng đem máu lên tưới lên mộ của bà cụ Niềm, làm cho hồn của bà cụ cùng với năm người gia nô mang nặng oán khí. Nay lại càng thêm tà ác. Cái ngày mà còn ở trong ngôi mộ đó, Vong bà Niềm dù bị yểm nhưng cũng nghe loáng thoáng lão Mo Hợi nói cái gì mà dùng oán linh để triệu hồi hắc địa sư vương. Ông thầy Phong nghe đến đây thì trợn mắt, nét mặt trở nên căng thẳng: "Chị nói cái gì? Hắc địa sư vương sao? Có đúng là hắc địa sư vương không?" "Dạ đúng. Lần nào đến tưới máu làm phép lên mộ của tôi, hắn cũng lẩm bẩm như thế. Thầy ơi, thế còn con tôi?" Ông thầy Phong gật đầu, quay ra phía Vong Nhi. Đoạn thầy lấy một lá bùa dán vào giữa trán của nó. Lá bùa sáng rực, pháp lực tỏa ra khắp người Vong Nhi, làm cho oán khí quỷ khí bị đẩy sạch ra ngoài. Con Vong Nhi này vốn bị lão Mo Hợi luyện tà lâu năm, lâu hơn cả tiểu quỷ. Thế nên tà khí và ý niệm tà ác của nó hấp thu từ việc luyện tà rất nhiều. Ông thầy Phong vận lên phép thổ công của thầy truyền luôn vào người Vong Nhi. Được một lát, Vong Nhi nôn ra một viên gì đen đặc. Bác Đại dùng mình hỏi thầy là gì. Thầy bảo ấy là thuốc độc đấy. Một viên này pha vào nước cho voi uống thì đến 10 con còn chết. Để tránh cái thứ này gây hại cho người khác, thầy lấy cái điếu ném luôn nó vào trong cho con rồng nó xử lý. Sau khi trục hết tà khí trong người Vong Nhi ra, tiếng khóc của vong quỷ bà Niềm đã làm cho nó cảm nhận được tình yêu thương mẫu tử. Ông thầy Phong thả hai cái vong. Lập tức trong mắt của người thường, cả nữ quỷ lẫn Vong Nhi loang loáng biến mất. Thế nhưng trong mắt của thầy Phong thì thấy Vong Nhi đã nhận mẹ, mẹ con ôm nhau khóc. Sau từng ấy năm, cuối cùng mẹ con cũng gặp lại. Dù là chẳng còn sống, nhưng ít nhất cũng đã hóa giải được khúc mắc mà nhận nhau. Nữ quỷ dập đầu lạy tạ: "Đội ơn thầy, đội ơn thầy đã cứu mẹ con tôi." Ông thầy Phong châm một bi thuốc lào, rít long sòng sọc: "Thôi, không phải ơn nghĩa gì. Nhà chị thả vong mấy người bị chị bắt ra, rồi cùng với thằng cu xuống âm tòa để báo danh đi. Nữ quỷ đứng dậy, phất tay áo thả hết vong người nhà ra, rồi bảo: Thưa thầy, để tôi đi báo thù hai lão mo kia. Tôi may mắn thoát được, không bị chúng nó bắt. Nhưng nhìn thấy chúng nó giết ông thầy Pháp kia, lấy máu ông gọi lên con sư tử màu đen từ cái bức tượng đấy, hình như đó chính là hắc địa sư vương. Đấy, không nói rồi tôi quên. Nhà chị cứ đi đi, tôi không thể để chị đi mạo hiểm được. Chị cũng chả phải là đối thủ của chúng nó đâu, tôi khắc có dự liệu. Nói đến thế, nhưng nữ quỷ nhất quyết xin ở lại, muốn đi theo giúp thầy, xong việc sẽ về âm tòa sau. Thầy Phong cũng hết cách bèn đồng ý. Ngày hôm sau, thầy ra nghĩa trang của nhà Bắc Đại làm lễ nhập mộ cho những người đã chết. Xong việc, thầy bảo với chú Sơn: Anh đã từng lên chỗ của thằng Mo kia, bây giờ anh chỉ đường cho tôi lên đấy xem nào. Sau này chú ý nhá, đừng có mà dính dáng gì đến bọn thầy tà, không là lớn chuyện, không cứu được đâu. Chú Sơn dạ vâng, gật như bổ củi, gọi ô tô đến để đến nhà của Mo Hợi. Ông thầy Phong sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lên núi đánh nhau một trận lớn. Vừa lúc ấy định đèo theo em nó ở Vinh trên con quay độ bô về, tiếng độ bô ầm ầm đánh động thầy. Thầy đi ra nheo mắt nhìn, ấy chết chết chết, đúng con xe của dân đua đây rồi, xịn đây rồi. Này, hai thằng chúng mày cũng đam mê cái bộ môn khoa học này à? Hai thằng sáng mắt lên. Dạ, xe chúng cháu mới đổ đấy. Chúng cháu thích đi đua lắm, mà mỗi tội mấy nay nhà có việc, chúng cháu chưa có thời gian. Cho thầy mượn tí đi thử cái. Ừ, dạ vâng, thầy cứ đi thoải mái. Nhưng mà thầy cẩn thận nhá. Thầy gớm, thường thôi. Hai thằng quay sẵn xe dắt ra cổng. Ông thầy Phóng leo lên nhún nhún, tấm tắc: Ây giờ em đấy, đổ ở đâu đây? Chỗ anh Tài đổ bồ phải không? Bao giờ rảnh, tao cũng đem xe xuống đấy để anh đi làm xem thế nào. Xong thầy nổ máy, vít ga. Thầy đề số đúng một mà vít mạnh một cái. Con xe nó trồm lên như là con phi mã, rồi lao vút đi. Tiếng bô gầm rú làm cho hai thằng thanh niên trố mắt không thể tin được. Ngoài khả năng đánh ma trừ quỷ, thầy lại còn là dân tổ, kỹ năng bốc đầu nó gọi là đỉnh cao. Đi được một đoạn, thầy hạ đầu xe, đóng một phát lên 80 lao về cổng. Gần đến nơi thì thả tay ga bóp tay phanh, con xe bốc rúi cả đít lên rồi dừng xịch. Thầy bước xuống trước sự hoan hô của hai thằng báo thủ. Thầy vênh mặt: Sao? Thế nào? Đủ để solo với chúng mày chưa? Thằng Vinh tấm tắc: Ôi dồi ôi, đỉnh quá. Ôi dồi ôi, mấy kỹ năng đấy cháu học mãi mà còn chưa được, thế mà thầy làm pờ rô thế. Ồ ấy, tao mời ly, mấy cái việc vặt vãnh như làm kho được tao đấy. Thầy tranh thủ chờ thằng bố chúng mày gọi để đi có việc. Chờ xe đến tao dạy cho. Hai thằng sáng mắt lập tức nhận thầy làm sư phụ ở cái mảng đua xe, rồi lên xe để cho thầy chỉ dẫn. Sau độ nửa tiếng luyện tập, thầy bảo: Gần đây có chỗ nào đường dài tí không? Cái đoạn đường nhà chúng mày ngắn như là cái găng tay, không ăn thua. Hai thằng suy nghĩ: Có, ở sau nhà chúng con đường người ta vừa lu phẳng ly, nhưng mà chưa dài nhựa đâu, cũng là được, không có ổ gà ổ voi. Ông thầy Phong cùng hai thằng đem xe ra đoạn đường sau nhà. Quả nhiên ở đấy nó rộng thênh thang, cứ gọi là thoải mái. Ông thầy Phong chỉ định thằng Vinh lên xe thử trước, nó làm theo. Phi được một đoạn thì bốc đầu, thế nhưng không được thăng bằng, cả người cả xe đổ xuống. Thầy chép miệng: Ôi giời ơi, rốt thế chứ lì. Thằng Vinh lóc cóc dắt xe lại. Thầy bĩu môi rồi chỉ sang cái lốp xe đạp không biết ai vứt ở bên đường: Mày có biết mày với cái lốp xe giống nhau ở chỗ nào không? Dạ, dạ chỗ nào? Ông cốc đầu cho nó một cái: Hơi non. Nhìn đây này. Đoạn thầy lên làm mẫu: Tao chỉ làm một lần thôi đấy, không có lần thứ hai nhá. Quả thực là cả đoạn đường đằng sau cứ thế nó ầm ĩ cả lên. Thỉnh thoảng nghe tiếng của ông thầy Phong cười hố hố. Hai thằng kia thì có lúc nó rú lên, xem chừng là phấn khích lắm. Lúc vác con xe về nhà, ông thầy Phong vuốt mồ hôi. Đấy, nhớ bài thầy dạy nhá. Người ta bảo rồi, cái việc học là cái việc nó phải duy trì, nghe chưa? Người ta bảo học, học nữa, học mãi, chứ học không ngừng nghỉ, học có bao giờ thừa đâu. Chúng mày phải chịu khó mà học nhá. Lúc nào rảnh rỗi tao lại kiểm tra dạy cho mấy chiều mới. Bấy giờ chú Sơn mới từ bên ngoài chạy về. Tôi gọi được xe rồi thầy, người ta đợi ở cổng làng. Chú đi lấy ra nguyên một cục tiền. Dạ, nhà chúng tôi cũng hết sức cảm ơn thầy ạ. Không có thầy thì không khéo. Ông thầy Phong nhìn cục tiền dày, mặt tỏ vẻ lạnh tanh không muốn nhận. Nhưng chú Sơn cũng cứ rúi vào tay. Cuối cùng thầy bảo, thầy bà chúng tôi nó cũng có dăm bảy loại. Có những cái thằng nó không có lương tâm, nó không có đạo đức, nó mõi tiền đi. Chứ tôi là tôi làm là vì cái tâm, vì cái đức. Nghe chưa? Tay mà cứ cầm vào tiền bạc nhiều thì tự nhiên là nó làm cho cái tâm hồn nó không sáng. Mà hồn không sáng thì phép không linh nhá. Tay này không cầm vào tiền nhiều, anh thả vào trong cái tay nải cho tôi. Một lát sau xe đã đến. Thầy nhìn thấy con xe quen quen thì tự nhiên thốt lên, Ồ thằng Hoa Giấy. Trên con lăng cu dơ mới cấu cảnh, một thằng cha đen xì xì, người mặc bộ quần đùi áo cộc in nguyên cả buồng chuối, bước xuống. Lại nhìn ra là thầy Phong bốc đầu. Lão Hoa Giấy lắp bắp, sao thầy lại đây? Sao anh đã ở đây? Thì cháu được người ta nhờ. Thì tao cũng được người ta nhờ. Ôi thầy ơi, thế lại đi bắt ma đấy à? Ôi giời ơi, mỗi lần như thế cháu hại lắm. Ông thầy Phong mở cửa xe ném đồ vào bĩu môi. Nhà anh chỉ đưa tôi gần đến chỗ bắt ma thôi, rồi đợi ở ngoài xong việc rồi về. Ai bắt anh vào? Xe mới đi hả? Lăng cu dơ mà chạy dịch vụ à? Đâu, còn 16 chỗ. Thằng con trai nó mượn, nó đi chuẩn bị ăn hỏi bạn bè nó cái gì. Lấy con này đi cho vui mà. Xong xuôi, thế là lão Hoa Giấy chở thầy Phong với chú Sơn lên đường, theo chỉ dẫn chạy thẳng đến nhà của A Phi. Chú Sơn cũng đã báo trước, đến nơi đã là gần giữa trưa. Vừa hay A Phi đã cơm nước gà qué xong, thầy Phong cùng với lão Hoa Giấy ngồi say sưa. Được cái rượu ở trên này nó ngon, uống vào nó cứ gọi là ngọt lị. Bấy giờ ông thầy Phong nhìn sang A Phi, lâu lâu lại lấy miếng thịt miếng xôi cho ra cái bát để sang một góc. Ông thầy Phong cười cười, tôi bảo anh làm như thế là cho con đệ tử tiểu quỷ của tôi đấy. Lão Hoa Giấy vừa nghe đến quỷ thì sợ đến đái cả ra quần. Thế nhưng nhớ đến, quả đúng là ở nhà thầy có con tiểu quỷ thật, dù sao cũng là chỗ quen, thì mới yên tâm. Chú A Phi thốt lên, rằng ôi, ở dưới xuôi cũng nuôi ma à? Tao tưởng chỉ có thầy Mo thầy Tào trên này mới nuôi ma só chứ. Nuôi chứ, tao nuôi nguyên cả đàn, toàn là đệ tử thân cận chuyên đi đánh đồng dẹp Bắc đấy. Thời chiến thì cưỡi ngựa bắn cung, hết chiến thì xuống ngựa lấy thun bắn rồi. Xong xuôi đánh chén, thầy Phong mới kéo chú Sơn. Nào, thế đi. Trời đã sâm sẩm, họ bắt đầu đi vào rừng. Chú Sơn nhìn rừng núi bạt ngàn, ban ngày đi còn thấy âm u. Ấy thế mà bây giờ chả hiểu làm sao thầy lại bắt đi vào rừng giữa buổi tối. A Phi nhìn thấy bạn sợ, liền bảo thầy, hay là để tao đưa thầy vào rừng. Thằng Sơn nó không dám, tao quen đường ở đây, tao đi nhanh hơn lô. Ông thầy Phong gật gật đầu. A Phi ra sân quay xe, cầm cái can xăng đổ vào bình. Còn thầy Phong xách đồ nghề, gọi tiểu quỷ dậy đi làm việc. Này, bảo thằng da đen ở trong nhà tóc dài kia kìa, đợi tao về nhá, Sơn nhá. Tao đi tí là tao về ngay đấy. Thầy Phong vừa nói chỉ vào thằng cha hoa giấy đã say rượu nằm co ro một góc, xong vỗ vai cho A Phi chạy xe đi. Trời tối không dám đi nhanh, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện phiếm. Rừng đêm trông cũng âm u heo hút. Dù là con đường mòn này cũng có người qua lại đấy, thế nhưng cũng chẳng thể nào vơi đi sự u tịch. Đi đến đoạn đường rẽ vào nhà Mo Hợi, A Phi bảo thầy: "Đoạn tròn này là gần đến nơi rồi đấy thầy ạ." "Thế à, thế nhà nó đâu?" A Phi chỉ đến cái gốc cây to chân dốc bên kia. Ông thầy Phong gật gật đầu, bảo A Phi đi về đi. "Sao lại về à thầy?" "Thế tao đợi thầy ở đây rồi tí tao còn đưa thầy về." "Ôi, thôi đi về đi. Ở đây tí nữa nguy hiểm lắm, rừng du lắm mà lắm quỷ, cứ đi về nghỉ đi. Bao giờ xong tao tự mò về." A Phi đi rừng cũng đã biết nhiều điều, cho nên cũng dặn dò thầy mấy thứ. Sau khi dặn dò thầy mấy thứ, lấy trên cái gác xe máy con dựa mà chú hay đi rừng đưa cho thầy rồi phi xe về. Thầy Phong đợi chú đi xa khuất hẳn, lấy đồ nghề ra, lấy cái lọ thả con nữ quỷ ra. Tiểu quỷ bay vòng vòng trên đầu từ nãy đến giờ. Nó liền chỉ tay bảo: "Thầy ơi, ở cái cây trên kia có con ma đang đứng canh thầy ơi." Thầy Phong vận âm dương nhãn lên, thấy quả đúng là như vậy. Thầy giao cho nữ quỷ với tiểu quỷ xông lên áp chế con này. Vong quỷ bà Niềm với con tiểu quỷ lặng lẽ đi lên, thầy Phong chậm rãi đi sau. Chỉ loáng một cái, nữ quỷ túm họng, tiểu quỷ bịt mắt con ma canh gác trên cây, rồi đè xuống đất khống chế. Ông thầy Phong tiến tới cầm điếu cày lẩm bẩm thần chú, gọi con rồng thò đầu ra, rồi thầy hỏi: "Tiên sư mày, thầy Mo Lợn Béo nhà mày có ở trên nhà không?" Con quỷ vẫn vùng vẫy, tiểu quỷ bỏ tay không bịt mồm nó nữa, nhưng nó không chịu nói. Thầy mới bảo: "Hỏi không giả nhời, thế thì mày chết thêm lần nữa cho tao." Vừa dứt lời, con rồng há mồm ngoạm đánh rốp một cái, con vòng kia mất đầu tan thành muôn vàn đốm sáng. Xong thầy đi thẳng lên trên, rẽ vào nhà của thằng Mo Hợi. Tiểu quỷ bay ráo rác ngó xung quanh, thấy nhà cửa im lìm, bảo thầy là nhà không có ai đâu. Thầy Phong không nghĩ nhiều, liền đạp cửa xông vào. Ở cái nhà sàn, cánh cửa bật ra, cái giọng the thé rợn người rít lên: Kẻ nào xâm phạm nhà của chủ ta, cút ngay, cút ngay." Ông thầy Phong nhìn lên trên nhà sàn thì thấy là một con ma só. Thầy không nói không rằng, giơ cái điếu cày thả con rồng ra. Con rồng nhanh như cắt lao đến, nhoáng một cái đến trước mặt con ma só, khạc cho một mồi lửa đánh đùng. Lửa cháy lan khắp người, rồi con rồng cắn ngang thân con ma só, kéo đến trước mặt thầy Phong: "Thằng Mo nhà mày đâu? Khai nhanh lên rồi tao tha cho một mạng, tao thả về rừng cho." Con ma só này cũng là cái con chịu đòn kém, thế là liền khai hết tuốt tuần tuột tất tần tật. Chỗ mà lão Mo Hợi ở là khoảng đất trống thấp, cách đây nửa cánh rừng về phía tây. Thầy gật đầu lấy cái lọ ra, thu nó vào, rồi đi theo hướng con ma só đã chỉ. Con ma só bị nhốt, nó kêu lên: "Sao thầy bảo là thả, thả con về rừng cơ mà." "Mày cứ ở im đấy, lỡ mà đi không thấy, tao lôi mày ra tao đấm cho mày trận." Đoạn thầy cứ thế phăm phăm đi vào trong rừng, vừa đi vừa lăm lăm con dựa của A Phi đưa để gạt bỏ cỏ cây. Cứ nghĩ nơi rừng rú nhiều ma lắm quỷ, ấy thế mà thầy đi từ nãy đến giờ có giặt thấy con nào đâu. Đi vừa hết nửa cánh rừng, thầy đến bên sườn núi, nhìn xuống thì quả thực ở bên dưới có một khoảng đất trống. Từ bên trên nhìn xuống, thấy nơi ấy âm khí dày đặc, không gian tựa như vặn vẹo méo mó. Thầy chậm rãi đi xuống chỗ thấp hơn, cẩn thận lách qua từng bụi cỏ, để không đánh động đám ở bên dưới. Bên dưới ấy có một con sư tử to lắm, chính là con hắc địa sư vương đang hấp thu âm khí và linh khí của trời đất. Cách đó không xa chính là Mo Hợi cùng với vong hồn của một lão già khác. Thầy đoán hồn ma của lão già kia chính là Mo Vọng. Thầy đứng ở bụi cây quan sát, bắt đầu tính toán để lên kế hoạch tấn công. Con sư tử quay phắt lại gầm lên một cái đầy uy lực. Nó quát tiếng người: "Kẻ nào? Kẻ nào? Ra đây đi, đồ chuột nhắt! Trốn ở trong đấy nhìn lén chúng ta làm gì?" Ông thầy Phong thấy con này nó cũng giỏi đấy. Nó đánh hơi một cái mà nó biết ngay là mình ở đây. Đúng quả nhiên là hung thú có khác. Pháp lực của nó cũng không có dễ xơi. Thầy bị lộ tẩy liền đứng dậy, chắp tay sau đít, thong dong đi xuống. Hai lão mò bên kia cũng lăm lăm tiến lại, mặt mũi băm trợn muốn hù dọa thầy. "Mày là thằng nào? Sao lại đến đây?" Ông thầy Phong điềm tĩnh quan sát. Quả thực tương quan lực lượng, đối thủ hơn hẳn mình. Chưa kể thầy còn không biết là cái thằng âm hỏa nó có lẩn trốn ở quanh đây hay không, bởi vì thú cưỡi của nó ở đây rồi. Thầy giữ bình tĩnh, đoạn bảo: "Âm ti lùng sục mày khắp nơi không thấy mày đâu. Hóa ra là mày đã ở ngay đây rồi. Tiên sư cái con Hello Kitty này, mày tới số với thầy. Còn hai thằng mo tà kia nữa, chúng mày không xứng với ông đâu. Chúng mày có mà tuổi còn ngàn con." Con sư tử nó rít lên khủng khục: "Lão già, đừng có ý mình có phép thổ công mà lên mặt với ta. Với ta, lão không là cái đinh gì gì cả. Lão nghe chưa?" Dứt câu, nó gầm lên một tiếng rồi chồm đến tấn công. Ông thầy Phong lúc này lắc mình hiện ra bóng thổ công, lao lên nghênh chiến. Tiểu quỷ cũng xông ra trợ lực, nhưng bị hồn ma của lão Mo Vọng cản lại, kéo ra một chỗ đánh nhau. Hồn quỷ bà Niềm trông thấy Mo Hợi thì rít lên: "Thằng khốn kiếp, mày đền mạng cho tao, mày đền mạng cho tao." Dứt lời, cả hai cũng lao vào quần thảo nhau. Ông thầy Phong với hắc địa sư vương cũng xông lên giao chiến. Khí thế của hai bên nổi lên hừng hực. Ông thầy Phong múa cái điếu cày, là bóng thổ công múa lên cây trường thương vun vút. Mũi thương loang loáng đánh từng đòn tới sư tử. Nhưng con sư tử cũng không phải là hạng xoàng, nó vận phép, toàn thân nó mọc lên những giáp sắc nhọn. Thương đâm vào chóc gai chóc vảy, nhưng lại nhanh chóng liền lại. Nó cũng không phải là dạng chậm chạp lù đù. Trong người nó to lớn là như thế, nhưng nó nhảy chỗ này chỗ kia nhẹ như không. Hai bàn chân trước của nó to hơn mặt người, cứ giáng liên tục những phát vả vào thầy. Thầy né ra thì phát vả đánh xuống đất, để lại vết sâu đến 30 cm. Thấy không ổn, thầy Phong liền thả con rồng ra. Với lợi thế ở trên cao, con rồng liên tục phả từng luồng lửa xuống người con sư tử. Luồng thần hỏa với áp lực cực lớn làm cho con sư tử đang bị động cũng phải khổ sở chịu, nhất thời không thể di chuyển được. Chớp lấy thời cơ, thầy xông lên, mũi giáo đâm thẳng vào tim của con sư vương. Tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, sư vương thấy đòn nhưng cũng chẳng né. Mũi giáo gần chạm đến người của sư vương thì luồng kinh lực từ người nó tỏa ra hất văng thầy Phong ngã rúi rụi. Cả con rồng cũng bị đẩy suýt rơi xuống. Thầy lại vùng dậy thủ thế. Đang không hiểu chuyện gì thì thấy trên người sư vương tỏa ra một luồng lực mạnh mẽ. Luồng khí này lạ lắm, trước giờ thầy chưa từng gặp. Bằng một cách nào đó khiến cho một người đã chinh chiến huyền môn lâu năm như thầy, chính xác là từ khi làm thổ công đến giờ, cũng phải sinh ra cảm giác bị áp bức. Con sư tử nó gầm lên, toàn thân của nó như được thổi phồng, nở ra từng khối cơ bắp rắn chắc. Nó ngửa đầu lên trời trợn mắt, há miệng to hết cỡ. Một cánh tay từ trong miệng nó thò ra, sau đó là hai. Rồi một cái đầu, thân trên, cho đến khi cả một nhân dạng người hoàn chỉnh. chui ra từ trong miệng của sư vương, nhảy sổ xuống đất. Kẻ này vừa xuất hiện, từ người hắn tỏa ra xung quanh những luồng uy áp. Ông Thể Phong cảm nhận thấy mặt đất ở đây rung chuyển. Kẻ này mở mắt, dưới mái tóc dài buông xõa, đôi mắt màu xanh ngọc lục lập lòe như ánh đèn. Hắn không nói không rằng, hắn đạp đất lao đến giáng một đấm thẳng vào Thầy Phong. Tốc độ của hắn nhanh kinh khủng. Ông Thầy Phong không kịp tránh né, chỉ kịp giơ cây giáo thổ công lên đón đỡ. Vậy mà một đấm này của hắn như mang sức nặng ngàn cân, đấm cong cả ngọn giáo, hất văng thầy ra xa. Thầy lồm cồm bò dậy trợn mắt. Người là ai? Sao lại có sức mạnh kinh hồn như vậy? Kẻ kia sau khi phát lực cú đấm, đưa tay ngắm nghía một hồi rồi cười sằng sặc. Ta đã trở lại rồi. Âm hỏa tướng quân của các ngươi đã trở lại rồi. Không kẻ nào có thể giết được ta. Hắn cười lớn, bầu trời tụ mây đen, sấm sét đánh đì đùng. Thầy Phong vừa nghe đến hai chữ âm hỏa thì không nghĩ nhiều, lập tức quát to: Tiểu quỷ, bà niệm, chạy, không đánh được rồi, chạy, chạy thôi, chạy thôi. Tiểu quỷ và vong quỷ của bà niệm được lệnh của thầy lập tức quay đầu rút chạy. Hắc địa sư vương gầm lên một tiếng, lố nhố từ đâu những ma rừng quỷ nối tràn về, theo lệnh của sư vương đuổi theo nhóm thầy Phong. Ông thầy Phong thu hai con quỷ lại, bảo toàn cho chúng, đoạn dồn sức băng rừng vượt núi mà chạy. Nghe đằng sau lưng là tiếng ma quỷ kêu gào đuổi theo. Thầy biết là đám ma rừng quỷ núi, chúng nó đã bị bọn kia thu phục rồi. Chạy không biết bao lâu thì trời sập tối, thầy không cẩn thận bị sụt chân xuống hố, cả người cũng lao xuống theo. Cái hố cao vừa bằng người, thầy lập tức ngồi thụp xuống, lấy ra một lá bùa ẩn khí che giấu luôn. Ở ngoài kia, lũ ma quỷ vẫn gào thét truy lùng giáo giết. Được một lát không thấy ở cánh rừng này, chúng lại kéo đi chỗ khác tìm. Đợi chúng nó đi xa, bây giờ ông Thể Phong mới lên khỏi hố, tay lục điện thoại tính gọi cho hai thằng đệ tử. Thế nhưng nhận ra là trong rừng thì làm gì có sóng điện thoại. Thế này thì cứu viện kiểu gì? Sớm muộn gì bọn nó cũng quay lại tìm mình, giờ phải biết làm sao. Thầy vào đầu bứt tai mãi mà không nghĩ ra cách nào. Bây giờ mà vận pháp để gọi người thì kiểu gì cũng lộ. Bỗng nhiên trong đầu thầy lóe lên một tia hy vọng. Thầy nhớ ngay đến là có bà chúa Nguyệt Hồ. Trên đường đến đây cũng có đi qua đền của bà chúa Nguyệt Hồ. Thầy liền xác định phương hướng rồi chắp tay, nhìn về bên ấy lầm rầm cầu khấn bà chúa. Một cơn gió thoáng qua ở bên tai của thầy Phong, mơ hồ nghe có tiếng nhạc, tiếng chim muông, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được rõ lắm. Rồi một giọng nói thoang thoảng cất lên: Ta đến theo sự thỉnh cầu của ngài. Bà chúa à, bà chúa, xin bà giúp tôi lần này, quà vẻ quà làng phúc lễ, báo cho hai thằng đệ tử của tôi, bảo chúng nó đem quần tiếp viện đến đề nhanh lên. Phản tướng âm hỏa dạ xoa của âm tỷ đã xuất thế, tôi đánh không lại. Xong rồi nếu bà tiện tay thì xin chúa xuống dưới cõi âm tòa, xin viện binh lên đây. Tôi sẽ cầm cự đến lúc đó. Ta hiểu rồi, ngài hãy bảo trọng. Chỉ thấy cơn gió loang loáng lại biến mất. Bên tai của thầy từ xa nghe vọng lại tiếng đám ma rừng đang gào rú. Thầy Phong vội vàng nhảy xuống hố lẩn trốn tiếp. Ở phía bên kia, nơi mảnh đất trống, âm hỏa dạ xoa tiếp tục hấp thu âm khí để khôi phục lại sức lực. Thân thể của hắn vẫn còn nhiều chỗ rỉ máu đen. Ở bên cạnh, sư vương đang đứng canh chừng bảo vệ, không cho bất kỳ ai, kể cả hai lão mo đến gần. Mo hợi đi ra chân núi rì rầm một hồi. Từ trên núi, một đoàn âm binh kéo xuống. Đi đầu là một kẻ cao to vạm vỡ, mặc giáp phục, tay cầm một cây gậy răng sói. Ấy chính là thần núi của núi này, vốn đã câu kết với đám mo tà từ lâu, giờ đến lúc xuất quân chuẩn bị chiến đấu cho đại nhân vật mới. Bây giờ ở bên làng Phúc Lễ, thằng Tiến với thằng Hiếu đang nằm đánh liên quân ở bên nhà ông thầy Phong. Ngoài sân, âm binh vẫn cứ đi lại tuần tra. Bỗng nhiên anh em nghe âm binh chạy hùng hục vào mếu máo. Báo! Báo! Có một vị tự xưng là bà chúa Nguyệt Hồ đến tìm... Hai anh em cuống cuồng bật dậy, bỏ dở cả trận chơi game, chạy ra ngoài. Nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo màu xanh lục, trên áo có hình hai con công đang uốn lượn, tay cầm ngọn đuốc. Hai thằng vội vàng cúi đầu đảnh lễ. Hai vị hỏa thần cũng hiện thân hỏi xem là có chuyện gì mà bà chúa lại ngự giá đến đây. Bà chúa mới kể lại tình hình ở bên chỗ thầy Phong cho mấy người nghe. Nghe xong thì ai nấy mặt tái dại đi lo âu. Thằng Tiến mới bảo: Tạ ơn bà chúa đã báo tin, chúng tôi chuẩn bị binh lực ngay. Chỉ trong ít phút ra lệnh cho âm binh, anh em đã sẵn sàng khí giới. Âm binh trong nhà thầy cũng đã được tụ họp, gom hết vào trong bùa chứa âm binh, cẩn thận cho vào trong túi đồ nghề. Lúc hai anh em đang loay hoay leo lên xe thì chỉ thấy hai vị hỏa thần lắc đầu: Không được, bây giờ làm gì còn thời gian mà xe mới trả cộ. Thằng Hiếu cũng ngẩn ra: Đúng rồi, nếu mà mình mà đi từ đây lên đấy thì e rằng là cũng mất thời gian lắm. Trong khi đó thầy đang cần gấp, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Chỉ thấy trên vầng mây văng vẳng tiếng của bà chúa Nguyệt Hồ: Trên non ngàn gió bay lồng lộng, cánh chim trời xuất đồng thần hành. Lời của bà chúa vừa dứt thì bỗng nhiên trời nổi cuồn cuộn gió mây, tựa như có tiếng chim kêu ríu rít ở trên tầng không. Sau đó cả thằng Hiếu lẫn thằng Tiến tự nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt cứ mờ cả đi, gió thổi ù ù. Hai vị hỏa thần cũng ngẩng lên, miệng lẩm bẩm: Thần thông, là thần thông sao? Quả nhiên cũng không tầm thường. Thằng Hiếu với thằng Tiến thấy đất trời chao đảo, thân thể như không khống chế được. Nó không biết là điều gì đang xảy ra, chỉ biết tiếng tiên nhạc, tiếng gió ù ù ở bên tai. Cảm giác như người nó bị bốc lên trên 9 tầng trời mà đi vậy. Như vậy chỉ trong thoáng chốc, bỗng nhiên hai thằng thấy người nặng nề rơi đánh ụịch một cái. Thằng Hiếu mở bừng mắt xoa đít: À, ai ôi đau thế, đau thế. Thằng Tiến thì lầm bầm: Bà chúa có thu pháp thì cũng phải báo trước một câu chứ, thế này thì có mà gãy xương. Lúc mở mắt ra nhìn thì thấy ở bên trên nhà của A Phỉ, lão Hoa Giấy đang đứng xả lũ ù ù ở gốc cây. Lão đang lim dim thì thấy hai thằng rơi đánh ụịch một cái ở bên kia. Ôi giời ơi, mà. Lão giật mình chui tọt vào trong nhà không cả kịp kéo quần. Hai anh em cũng mặc kệ lão, theo chỉ dẫn của bà chúa, chạy trên đường mòn, tìm đến trên nhà của lão Mo Hợi. Đi thẳng vào trong thấy ở đấy có cây nhang, thằng Hiếu mở ra. Hóa ra chính là cây nhang nuôi âm binh của lão Mo Tà. Nó đá một cái, đổ luôn cả cây nhang đánh rầm. Anh em loáng thoáng nhìn thấy ở trong rừng có âm khí và quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, lại có tiếng đánh nhau, liền lần theo tiếng ấy mà đi. Ở trên tầng không, tiếng tiên nhạc đã tắt, thế nhưng chim thú dường như vẫn còn vọng bái chầu theo. Chỉ thấy luồng ánh sáng ngũ sắc tràn vào trong mây rồi tan ra. Chạy tới nơi, hai anh em thấy ông thầy Phong đang quần thảo với đám ma rừng. Ông thầy Phong chiến đấu từ nãy đến giờ, đám ma rừng đông nghìn nghịt, cứ đánh được con này thì con khác lại lao đến. Thầy vất vả chống đỡ xem chừng đã mệt mỏi lắm. Thằng Hiếu với thằng Tiến liền thả âm binh quân nhà mình ra, rồi cũng vận phép lao lên. Quân nhà thầy Đông đều là lính được huấn luyện tinh nhuệ, tình thế trong chốc lát đảo chiều. Cộng thêm sự hiện diện thiện chiến của mấy thầy trò, làm cho đám ma rừng lập tức tan tành, chạy về phía thung lũng. Thầy, thầy có sao không? Tao không sao. Chúng mày quên tao là già gân à? Thế sao thầy không gọi sớm hơn? Để như thế này thì nguy hiểm quá, chết thôi. Thì tao đâu có nghĩ là chúng nó mạnh thế, tính tự giải quyết cho đỡ phiền hai thằng chúng mày. Mà thôi, tiếp viện đến, chúng ta đánh, đánh chết trả chúng nó đi. Ba thầy trò lập tức dẫn binh lao xuống chỗ thung lũng, xuống tới chân núi. Quân của Âm Hỏa cũng đã dàn ra. Âm Hỏa lúc này lừng lững cưỡi trên lưng của Hắc Địa Sư Vương, trên người mặc chiến giáp, tay cầm tam tiêm đao. Thủ hạ có hai lão mo, một người một quỷ, một sơn thần. Bên phía thầy Phong, thầy cầm điếu cày đầu rồng, hai vị hỏa thần cũng đã hiện thân. Thiên hỏa thần tướng cầm một đôi bảo kiếm, cưỡi trên lưng mãnh hổ. Địa hỏa thần tướng cầm đại đao, cưỡi trên lưng con rồng của thầy Phong. Hai anh em thằng Tiến, thằng Hiếu cũng lăm lăm khí giới sẵn sàng giao chiến. Ở bên cạnh còn có tiểu quỷ và vong quỷ bà Niềm. Để bổ sung thêm lực lượng, ông thầy Phong còn vận phép thổ công. Thân ảnh vị tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc hiện ra, chống cây thương lừng lững chỉ tay mà quát, tiếng nói vang vọng cả núi rừng. Thỉnh ngũ phương thổ thần về trợ lực. Ngay sau tiếng gọi của thầy, như trời rung đất chuyển ầm ầm, bốn vị thổ công đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa dẫn quân đội từ dưới đất chui lên. Xem ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Bốn vị đứng ở hai bên thầy Phong, tạo thành ngũ phương thổ thần. Thầy Phong tiến tới chỉ mặt Âm Hỏa. Phản tướng, trái âm luật gây nhiễu loạn cõi phủ, nay bốn quan phục mệnh truy lã, nhất định phải đưa ngươi về Quỳ An. Âm Hỏa dạ xoa cười lớn, bùng phép lộ ra chân thân lực sĩ bốn tay. Tay cầm tiêm đao, tay cầm kích, tay cầm chùy, tay cầm thương. Ngông cuồng, chỉ là một thổ công nhỏ bé mà đòi bắt ta về. Giờ kể cả có là thiên binh xuống đây cũng chưa chắc làm gì được ta. Quân bảy, giết! Đám ma rừng quỷ núi và âm binh ở bên phe của Âm Hỏa nhận lệnh xông tới. Ở bên này thầy Phong cũng hiệu triệu cho ba quân xông lên. Thầy Phong với thằng Hiếu nhảy vào đánh với sơn thần, còn thằng Tiến với bốn vị thổ công dẫn quân tả xung hữu đột vào đám tà ma Âm Hỏa. Lão mò tà lại một lần nữa đụng độ với tiểu quỷ và vong quỷ bàn Niềm. Hai bên đấu pháp giáp lá cà. Hai vị hỏa thần chia làm hai bên tấn công hai hướng, nhưng Âm Hỏa dạ xoa lại có tận bốn tay chống đỡ được hết những đòn đánh. Nó rít lên thích thú. Tướng nhà trời chỉ có như vậy thôi sao? Quá là kém cỏi. Hai vị hỏa thần tăng cường mức độ tấn công, từng đường kiếm đường đao rực lửa sáng lòa vung ra, tiếng kim loại va chạm ken két. Ngồi trên thú cưỡi đánh nhau chán, ba người lại nhảy xuống đất quần thảo để mặc kệ cho ba con hung thú lao vào. Hỏa thần tướng chém mạnh thanh đao xuống, mặt đất nứt ra thành một cái hố ở bên dưới tựa như có dung nham đỏ rực. Từ bên dưới đó, một con đại hổ toàn thân bao phủ dung nham lao lên, hợp sức với con hổ của thiên hỏa và con rồng đánh với Hắc Địa Sư Vương. Ở phía bên kia, ông thầy Phong cùng với thằng Hiếu đang đánh với sơn thần. Sơn thần này cao to lực lưỡng, tay cầm cái chùy răng sói, bổ nhát nào là phá đá. Thằng Hiếu dùng đao, vận lực hóa thành đôi hỏa kiếm lao lên múa vun vút. Ông thầy Phong cũng múa thương xông lên, nhảy lộn vòng ra đằng sau sơn thần, tạo thế gọng kìm. Thấy nguy, sơn thần liền vội độn thổ. Ông thầy Phong nhếch mép, ông đây là thổ thần, giỏi nhất chính là phép độn thổ. Chỉ là ông đang vướng sắc phàm thôi, thần lực chỉ được mở ra một phần, không đủ để độn thổ. Ông nhấc thằng Hiếu nhảy lên một mỏm đá quan sát. Sơn thần phá đá chui ra đánh bay hai người, được đà vung cây chùy đập thẳng xuống đầu ông thầy Phong. Ông thầy Phong do trận chiến lúc nãy hao tổn thần lực nhiều, sau cú va chạm phải thu bóng thổ công lại. Thằng Hiếu thì ngã lăn ra cách đó không xa, nhanh chóng bò dậy. Nhìn thấy thầy mình nhăn nhó đau đớn, còn tên Sơn Thần lại vung xuống một chùy. Thằng Hiếu buông đao chạy đến chắn trước mặt, chỉ nghe đánh sầm một cái, âm thanh kinh thiên động địa, cát bụi mù mịt. Thiên Hỏa Thần Tướng đang đánh, cảm giác có gì đó không ổn, bèn nhìn sang chỗ thằng Hiếu. Chỉ thấy sau khi cát bụi tan đi thì lộ ra hình ảnh thằng Hiếu đưa lưng lĩnh chọn chùy gai của Sơn Thần. Ông Thể Phong trợn mắt, nhìn thấy thằng đệ tử của mình lúc này miệng đã trào máu, chỉ kịp lắp bắp thầy ơi rồi ngã vật sang một bên. Thiên Hỏa Thần Tướng lúc này nổi điên, sát hỏa trong người bùng lên, ánh cam biến mất, thay vào đó là ánh huyết sắc đỏ rực. Sát hỏa vừa ra, trông thấy thằng Hiếu bị ăn đòn thì lại càng thêm điên loạn, gầm lên kinh thiên động địa, sát khí lấn ướt cả âm hỏa. Sát hỏa lao vào giáng một cây thương phương thiên hỏa kích xuống, âm hỏa đỡ đòn đến mức quỵ cả chân. Địa Hỏa Thần Tướng chạy lại chỗ thầy Phong, lôi thằng Sơn Thần, dồn tức giận mà đánh. Thằng Tiến thấy em bị trúng đòn cũng nổi giận, múa đao vun vút đánh Sơn Thần. Sơn Thần đánh với thổ công còn cân kèo, thế nhưng đã đụng đến ông Địa Hỏa này thì chắc không chết cũng què. Đúng lúc này, ở trong rừng tiếng tiên nhạc leng keng, tiếng chuông mõ vang lên, câu hát văn vang động cả núi rừng. Thỉnh mời hoàng đế tinh quân, hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh. Vốn xưa ông ở thiên đình, đêm ngày trầu trực ở trong lâu đài. Số sinh số tử trên đời, một tay biên chép chẳng sai số nào. Bách quan văn vũ nội tào, khi ra bệ ngọc, khi vào tòa trương. Thông minh chính trực mọi đường, kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai. Thiên tào đệ nhị thứ hai, thông chi tam giới mọi nơi xa gần. Phép ông hành vũ hành phong, đầu đầu cũng đều phục tình làm tôi. Trời làm đại hạn nắng nôi, cầu ông đảo vũ một đôi dần dần. Sau đó là tiếng quát lớn: cung thỉnh bóng quan đệ nhị thượng ngàn. Tất cả mọi người đều bất ngờ, một người đàn ông trên núi xuất hiện, trên thân mặc trang phục quan đệ nhị, tay cầm cờ lệnh thượng ngàn thánh kỳ, tay kia cầm một thanh kiếm, trên lưng ẩn hiện bóng dáng cao lớn của một vị đại quan, chính là bóng của quan đệ nhị thượng ngàn giám sát. Người này phất cờ một cái, một cơn gió lốc cuốn theo thánh khí thổi thẳng vào đám ma rừng quỷ núi cản đường, hất văng chúng nó ra xa hai bên. Người đàn ông cứ thế mà chạy trên đường dốc núi như chạy trên đường bằng phăm phăm, chỉ thấy loang loáng nhún chân vài cái, tựa như có phép thần hành, đã nhảy đến trước mặt Mo Vọng, vung một đường kiếm chém rơi đầu hắn. Mo Vọng choáng váng, không cả kịp hiểu điều gì, loáng một cái đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy người ấy mặc dù mặt hoa da phấn đấy, nhưng lại tỏa ra uy nghiêm vô cùng. Đôi mắt trợn lên, hầm một tiếng. Tiếng hầm nghe cứ như là tiếng chim thú trong rừng cùng đồng thanh, làm cho bầy ma rừng quỷ núi, có con nào yếu còn tan hồn lạc phách, con nào mạnh hơn thì cũng run rẩy đứng cả không vững. Ở bên chỗ Mò Hợi, đã vung hết bùa phép nhưng cũng chẳng thể đánh được vong quỷ của bà Niềm. Đã đến lúc sức cùng lực kiệt, bị vong bà Niềm nắm cổ giơ lên giữa không trung. Bà Niềm rít lên: có chết, mày cũng không ngờ có ngày mày gặp phải tình cảnh này. Mày hại tao ra nông nỗi thân tàn ma dại, chết rồi còn bị mày yểm tà. Bây giờ mày đền mạng cho tao, mày đền mạng cho tao. Mò Hợi rú lên kinh hãi, trong một loáng hồn phách bị rút ra khỏi cơ thể, xác rũ xuống bị ném gãy là mấy khúc. Ở bên phía âm hỏa đã bị sát hỏa nổi điên hoàn toàn áp đảo. Sát hỏa lúc này trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, giết. Sát hỏa vung kích chém tới Tối Bụi. Lưỡi kích sắc bén chém rụng cái tay đang cầm thương của Âm Hỏa, rồi đá văng ra xa. Sát hỏa còn đang định lao vào đánh tiếp, nhưng nhìn thấy thân thể gần như đã mất đi sức sống của thằng Hiếu, sắc đỏ biến mất, nhường lại cho sắc vàng của Thiên Hỏa. Lão Thiên Hỏa mếu máo: Hiếu ơi, Hiếu, mày là đệ của tao, mày không chết được Hiếu ơi, Hiếu. Người đàn ông mặc áo quan đệ nhị Thượng Ngàn đi đến, giọng nói uy nghiêm: Để ta dùng phép Thượng Ngàn chữa trị cho thằng bé. Chỉ thấy người ấy vận phép đặt tay lên trên ngực của thằng Hiếu. Một luồng ánh sáng nhu hòa tỏa ra bao phủ. Ở bên này, Sơn Thần đã bị Địa Hỏa và thằng Tiến dồn vào đường cùng, định dùng phép độn thổ. Ông Thầy Phong dùng cái điếu cày xông đến. Ông múa tít cái điếu cày dọc mạnh xuống dưới đất, đánh đùng một cái, âm thanh đến chấn động đinh tai nhức óc. Lần này là phép thần thông của thổ công chính thần. Rừng núi như rung chuyển, tựa như là có động đất vậy. Sơn Thần vừa trồi đầu lên, ăn nguyên cả một cái tầm điếu. Mày định mua rìu qua mắt thợ với ông à? Lập tức, ông Thầy Phong còn khiển bóng thổ công, cầm cây giáo, xốc một đòn xuyên từ dưới đất lên, hất tung Sơn Thần lên cao. Địa Hỏa thần tướng bật mạnh, chém ngang người Sơn Thần thành hai mảnh. Thần xác hóa thành lân tinh, chỉ còn lại các lệnh bài được sắc phong cũng bị gãy làm đôi. Ở bên này, Hắc Địa Sư Vương tuy mạnh, thế nhưng một mình đánh với hai hổ một rồng, hoàn toàn bị áp lực, cũng không chống đỡ được bao lâu. Thấy chủ nhân bị đánh gục, nó nhảy đến chỗ Âm Hỏa. Chủ nhân, leo lên lưng ta cùng chạy. Âm Hỏa bị sát hỏa đánh cho lú cả người, liền gồng sức leo lên lưng thú cưỡi. Lúc này ở dưới đất lại có một cơn chấn động, từ vết nứt do Địa Hỏa chém để gọi con hổ lửa của mình. Bây giờ quân của cõi Âm Tòa đang ào ào tràn lên. Một vị phán quan mặt đen như là cái đít nồi, ở trên trán có viết một chữ lệnh, bước lên: Vong tà ma rừng quỷ núi, bắt hết lại. Âm binh của thổ công đại nhân và tiểu quỷ thì chưa ra, hành lệnh. Chỉ thấy toàn bộ lính của Âm Tòa xông lên ầm ầm, tràn ra khắp cả núi rừng, lườm lượp toàn là bóng lính của cõi âm. Mấy vị tướng quân âm ti cũng xông lên, thế nhưng đã chậm một bước. Âm Hỏa Dạ Xoa đã leo lên hợ lưng của Hắc Địa Khuyển Vương, cả chủ cả tớ đạp mây cưỡi gió bay vun vút về phương nam. Quả thực là tốc độ nhanh đến nỗi không ai cản được. Trong đêm hôm ấy, tại bệnh viện phụ sản ở Thái Bình, một sản phụ vừa hạ sinh một cặp song sinh. Ngay lúc ấy trời đang quang mây đang tạnh, bỗng gió nổi ào ào, sét đánh đì đùng. Hai đứa bé vừa được sinh ra cất tiếng khóc oe oe. Có hai luồng khói đen từ bên ngoài bay nhập vào hai đứa bé. Một đứa bé trên cánh tay xuất hiện vết bớt hình móng vuốt, còn đứa còn lại ở mạng sườn bên trái xuất hiện một vết tròn. Bác sĩ thúc giục nhanh nhanh hoàn thành ca đẻ cho sản phụ. Người ta bế hai đứa bé đi ra tắm rửa, cắt dây rốn rồi quấn lại, giao cho mẹ. Ở chiến trường yên thế, ông Thầy Phong đứng than thở ông phán quan: Trời ơi, khó khăn lắm mới áp đảo được trận thế, tự nhiên các ông lên muộn quá, thằng Ồn kia nó xách con mèo nó chạy rồi. Ông phán quan cúi đầu: Tại vì ở dưới âm cũng nhiều việc, anh em lính lác cũng bận, tôi cứ lo bên trên cần nhiều quân, cho nên phải gom thật đông rồi mới lên. Ngài thông cảm cho. Chết quản liều quá, chết làm ăn thế này thì chết quản liều quá. Thôi thì ta phải liên hệ với quan thổ thần ở mấy tỉnh hướng Nam đề phòng thôi. Thằng Hiếu đệ tử của tôi đang bị trọng thương, ông mở sổ âm tào ra xem nó thế nào. Phán quan mở sổ đọc to: Nguyễn Khắc Hiếu, sinh ngày tháng năm, quê quán Bắc Giang, ở Thọ 82 tuổi. Đến đây, ông Thầy Phong mới thở dài: nó sợ vợ như thế thì sống lâu là đúng rồi. Người đàn ông mặc áo quan đệ nhị sau một hồi vận phép thượng ngàn chữa trị cho thằng Hiếu xong mới đứng lên. Tạm thời ổn rồi, nhưng bây giờ muốn tỉnh được thì phải có thuốc của Sơn Trang đắp. Đây là vết thương cả về thân xác lẫn linh hồn, lại có cả độc tính của tà khí, không chủ quan được. Thằng Tiến thúc giục: Chú lấy thuốc cho em cháu với. Chưa được, phải đưa về điện nhà ta để làm lễ thỉnh. Nói xong mỗi người một đầu khiêng thằng Hiếu xuống dưới chân núi. Ông thầy Phong làm thủ tục bàn giao vong hồn xong thì thu binh lại, nói nhỏ với phán quan: Này, trận này tôi hào binh hơi nhiều, mấy nữa ông cho tôi xin ít nhá. Ngài yên tâm, cái đó tôi lo được. Cõi âm tòa đang chuẩn bị có một đợt tân binh xuất trận, tôi cắt cho một ít. Mà tôi nghe thấy xì xào, Tây nó đồn là bên dưới đang chuẩn bị có quyết định cho tôi phục chức quan hả? Phán quan nghe vậy thì giật mình, sau một hồi lần trần thì nói: Thì là đề xuất thôi, hội đồng bên dưới người ta chưa thông. Âm hỏa dạ xoa đã đi đầu thai, khả năng nếu như ngài tìm và diệt được hắn thì có thể hồi quan sớm. Tất nhiên chỉ là đề xuất thôi, ngài cứ yên tâm. Thôi, thế ta xin phép hoàn thành công việc, ta hồi âm tòa. Thầy Phong nói thêm vài câu rồi định rời đi. Lúc ngoái đầu lại từ biệt thì thấy vong bà Niềm cũng bị quan lính giải về cõi âm. Bà Niềm còn cúi đầu cảm tạ thầy. Thằng Hiếu được mọi người đưa xuống núi, về đến chỗ nhà của A Phi thấy đã 5 giờ hơn. Ông thầy Phong đập cửa: Phi ơi, giấy ơi, tóc dài ơi, Cường ơi, giấy. Lão Hoa Giấy đi ra cửa bị thầy Phong lôi ra xe: Nhanh lên, thằng Hiếu cần cấp cứu, nhanh lên, đi đi, đi đi. Lão Hoa Giấy tỉnh ngủ, không kịp hỏi gì, nhảy lên xe nổ máy. Lão phi xe theo chỉ dẫn của người đàn ông mặc áo quan để về điện. Trên đường đi hỏi ra mới biết người này tên Tâm, là đồng thầy ở bên tứ phủ, vốn đã được bên trên báo trước, cho nên ứng cứu thầy trò kịp thời. Chính thầy Tâm đã quyết định giải quyết sớm cái bọn này, nhưng đêm đó phục kích thất bại, cũng bị con sư tử kia đả thương. Thầy Tâm làm lễ chữa thương cho thằng Hiếu. Trong lúc ấy thầy Phong, thằng Tiến đứng đưa mắt nhìn cảnh vật quanh điện thầy Tâm. Thầy Phong thì thầm: Tiến à, thầy có cái này muốn xác định tư tưởng rõ cho mày biết này. Dạ. Thầy Phong thở dài: Tao vừa nhận được tin ở cõi âm tòa, hội đồng quan sai địa phủ đang bàn thảo kế hoạch cho tao phục chức. Tức là một ngày nào đó tao sẽ phải chấm dứt sự sống ở kiếp này, về điện làm quan đấy. Không thì phải đợi hai kiếp cuối nữa. Thế thầy bỏ chúng con à? Sớm muộn gì thì cũng đến lúc tạo dụ ao trầu trời. Dù cho có được hồi quan hay chuyển kiếp, anh em chúng mày cũng phải lo tiếp môn phái, mà lo việc âm dương cũng phải lớn lên chứ. Ngưng một lát, ông lại bảo: Thằng Hiếu thì còn trẻ người non dạ, còn lo việc học hành chữa xong và chạm xã hội chữa mấy, tao chả yên tâm. Mày thì giờ có gia đình rồi, công việc ổn định rồi, nhận thức được bản thân rồi. Tao sẽ huấn luyện đặc biệt mày một thời gian. Sau này mày gánh vác trách nhiệm lớn lắm, dẫn dắt cho thằng Hiếu trưởng thành. Bây giờ mày bớt những cái thú vui vớ vẩn đi, tập trung vào những điều cần làm, rõ chưa? Thằng Tiến nghe xong không nói gì, khuôn mặt của nó trở nên trầm ngâm suy nghĩ. Sau gần nửa ngày nằm điều trị, thuốc trên thượng ngàn cũng được thỉnh xuống đắp vào vết thương. Thằng Hiếu tỉnh lại như trải qua chuyến phiêu lưu từ quỷ môn trở về. Thầy Phong lẫn thằng Tiến vào. Thầy Phong cốc đầu nó: Tiền sư mày, lần sau đừng có làm cái trò liều lĩnh nhá. Tao già rồi chết cũng được, chứ mày chết ra đấy thì tao ăn nói với bố mẹ mày thế nào, với cái con dở hơn thế nào hả? Để chúng nó bắt đẻ tao đi. Nhưng sao con lại ở đây? Đây là điện phủ của thầy Đồng. Thầy Phong mới chỉ sang người đàn ông đầu tròn cắt chọc đang thong dong ngồi uống nước ở ngoài cửa điện. Ra cảm tạ vị đồng thầy này này, nhờ có ông ý mày mới được lôi từ quãi chết về đấy con à. Thằng Hiếu gượng dậy đi đến trước mặt thầy Tâm: Dạ, đội ơn thầy đã giúp cháu. Ông thầy Tâm bộ dáng vẫn thong dong, tựa như là không có việc gì trên đời có thể tác động làm cho ông kinh hãi cả. Không có gì, ấy là việc tôi làm, cứ xưng hô chú cháu cho thoải mái, khỏi phải gọi làm thầy, nghe nó oan cách quá. Tôi mới ở nhà thầy Tâm, tiếng cốc chén lạch cạch. Ông thầy Phong đứng lên phát biểu. Mừng chiến thắng nhá. Dù chưa bắt được phản loạn, nhưng quân ta vẫn đại thắng. Ta nừng lỉ cạnh. Điện thoại của thầy đúng lúc vang chuông báo. Mở ra thấy tài khoản được cộng 80 củ với tin nhắn. Cháu định cháu Vinh gửi lộc. Chúng cháu trúng hơn 40 tỷ, đội ơn thầy. Ông thầy Phong cười khẩy rồi cất máy tập trung vào chuyên môn. Thế sau đấy thằng Hiếu phải đi nằm dưỡng bệnh ở nhà mất đâu đó hơn tháng mới bình phục. Chiều ngày hôm ấy, nó vừa dậy khỏi giường đi ra ngoài hóng mát thì bên tai có tiếng gọi quen thuộc của con gái. Đi đâu? Cả tháng trời chị gọi không nghe. Hiếu dùng mình quay lại. Ôi trời ơi, tìm đến tận đây. Ở bên kia thì thằng Tiến ngày hôm nay sang hì hục tập luyện với ông thầy Phong. Dạo này tự nhiên thấy thầy lên đời, đồ đạc trong nhà toàn sắm đồ mới. Nó tò mò hỏi. Ông thầy Phong cười. Lộc đây. Lộc gì hả thầy? Tao có thể nhìn thấu được âm dương vạn cõi. Hôm nọ gặp mấy anh con nhà ông cụ Liêm ấy. Tao cho chúng nó ít đường làm ăn. Tao nói thế nế mà chúng nó lại tất tay. Chúng nó chơi lớn. Nói chúng, nó sang tao ít lòng. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy cái định hình rõ hơn của cái tuyến truyện lần này. Cái phản diện xuyên suốt của nó chính là thằng phản loạn âm hòa dạ xoa rồi, đúng không ạ? Và sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Cái cuộc truy đuổi này nó sẽ còn nữa. Những cái nhân vật tuyến chính cũng đã dần dần lộ diện hết rồi. Từ ông thầy Phong cho đến hai vị hỏa thần thằng Tiến, thằng Hiếu. Và rất có thể là sẽ có thêm cả sự xuất hiện của vị đồng thầy tứ phủ sẽ hỗ trợ họ phần nào. Xem ra vị này cũng gớm lắm chứ không vừa đâu. Một phát chém tan hồn phách của một con ma quỷ là không vừa tí nào. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xem như thế nào. Tác giả cũng đang dần dần đặt trách nhiệm lên vai của hai thằng Tiến, thằng Hiếu. Nó không chỉ còn là hai thằng trẻ con chỉ biết báo, biết phá nữa. Mà dần dần đã có những cái trách nhiệm lớn lao hơn. Có nghĩa là cái con đường đã bắt đầu rộng mở dần. Đây cũng là một cái hướng đi mới mà tác giả cũng chia sẻ với A Tuấn. Mong rằng là em sẽ làm thật tốt điều đó và sẽ cho chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo sớm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.